Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kể lại tình hình cụ thể và quyết định của mình cho Lữ Linh Khỉ nghe. Đi chứ, sao lại không đi? Lữ Linh Khỉ hào phóng nói, vậy cứ quyết định như vậy. Tịnh Nhân muội muội, Uyển Nhân muội muội, các cô viết thư nhà đi, ta sẽ lập tức giao cho Ngụy Anh, đích thân bí mật đưa đến Kiều phủ. Chuyện này, hôm nay có thể hoàn thành. Ta thấy hôm nay là ngày lành tháng tốt, tối nay các cô sẽ chính thức gả vào vương phủ, cùng phu quân động phòng, giải trừ tiên tiên phong ấn. Ngày mai, nương tử quân của ta lại có thêm hai vị phó thống lĩnh. Hai người cứ yên tâm, các loại tài nguyên tu luyện ở nhà ta đều có đủ, căn bản không thiếu, nhiều nhất 2-3 năm sau, chị em các cô chắc chắn có thể đột phá đến luyện thần cảnh, trở thành đại cao thủ thực thụ. Đến lúc đó, các cô lại áo gấm về làng, xuất hiện thật lộng lẫy, thì mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết. Nàng nói không sai. Trong thế giới của người tu luyện, cường giả vi tôn, chỉ cần tu vi tự thân đột phá đến tứ tinh luyện thần cảnh, thì những khó khăn này chẳng là gì cả. Ngay cả quê hương của họ là Hoàn Thành thuộc Lư Giang quận cũng không tìm ra được bất kỳ cao thủ luyện thần cảnh nào. Chờ thêm 2-3 năm nữa, hai chị em lấy thân phận cường giả luyện thần cảnh trở về, ai dám dị nghị nửa lời. Chuyện khó giải quyết này, đương nhiên sẽ không còn gì khó khăn nữa. Hơn nữa, theo tính toán của Vương Cường, vài năm sau cục diện Đại Hán Vương Triều sẽ đại biến, chỉ cần Kiều gia ở Hoàn huyện không ngốc, cũng sẽ không từ chối mối hôn sự này. Đại Kiều, Tiểu Kiều khi đó sẽ trở thành trụ cột trong nhà, ai dám nói lời nhàn thoại. Mọi chuyện đã được giải quyết, Lữ Linh Khỉ lập tức tìm đến Ngụy Anh, cầm thư nhà mà Đại Kiều, Tiểu Kiều vừa viết xong, đích thân cưỡi truyền tống trận đến Kiều phủ ở Hoàn huyện đưa thư, đồng thời hạ lệnh cho mọi người trong vương phủ bắt đầu công việc, mọi thứ đều phòng theo hình thức 3 ngày trước điều thuyền gả vào vương phủ, tiến hành xử lý. Ngày hôm sau, nhìn năm vị kiều thê mỗi người mặc một bộ tam tinh cực phẩm bản mệnh pháp bảo áo giáp, cưỡi long huyết bảo mã tiến về quân doanh huấn luyện nương tử quân, Vương Cường không khỏi cảm khái. Hắn cũng không ngờ rằng, Đại Kiều lại có được truyền thừa tiên tiên của Nguyệt Thần Hy Hòa đời thứ hai viễn cổ, thái âm bổn nguyên, công pháp, tiên tiên linh bảo đều không thiếu. Tiểu Kiều thì có được truyền thừa tiên tiên của Nguyệt Thần Thường Hy đời thứ hai viễn cổ, tương tự như Đại Kiều. Công pháp mà hai người có được giống với chân mật, nhất mạch tương thừa, đều là Chu Thiên Tinh Thần Chân Kinh. Bản mệnh linh bảo của Đại Kiều là hai kiện Nhật Nguyệt Tinh Luân, là một đôi cực phẩm tiên tiên linh bảo. Bản mệnh linh bảo của Tiểu Kiều là một bộ tiên tiên âm dương châu, cũng là một đôi tiên tiên cực phẩm linh bảo. Chỉ xét về linh bảo, bản mệnh linh bảo của Đại Kiều, Tiểu Kiều mạnh hơn chân mật và điêu thuyền một chút. Dù sao, bản mệnh linh bảo của họ đều là một bộ hai kiện, phẩm cấp cũng gần với tiên tiên chí bảo, là tiên tiên cực phẩm linh bảo. Sau khi hai chị em cùng Vương Cường trải qua một đêm âm dương tương hợp tu luyện, đều nhanh chóng nhảy vọt lên tới tam tinh luyện khí cảnh tầng 1, sau đó bị Vương Cường khẩn cấp kêu dừng, nói rõ ngọn ngành, đồng thời dặn dò hai chị em phải giữ kín bí mật của mình. Vương Cường tối hôm qua đã tranh thủ thời gian giúp Đại Kiều, Tiểu Kiều luyện chế xong hai bộ tam tinh cực phẩm bản mệnh linh bảo. Sáng sớm nay, đích thân chỉ đạo các cô luyện hóa vào cơ thể. Hai người họ cùng chân mật đều là nhất mạch tương thừa, Vương Cường luyện chế bản mệnh linh bảo cho họ cũng giống nhau, 36 ngôi sao châu. Họ cũng có truyền thừa đại trận Chu Thiên Tinh Thần, không cần Vương Cường phải bận tâm gì. Nhà mình lại có thêm hai người em tốt và trợ thủ đắc lực, Lữ Linh Khỉ, Chân Mật và Điêu Thuyền đều hết sức vui mừng. Sáng sớm nay mọi người uống trà sớm, nếm qua một chút linh quả tam tinh cực phẩm, liền hứng thú bừng bừng cùng nhau đến đại võ đài huấn luyện nương tử quân. Thời gian đại quân Bắc phạt đã được định xuống, vào giờ thì một khắc 3 ngày sau. Tu vi của Vương Cường hiện tại đã có bước tiến lớn, đạt đến luyện thần cảnh 3 tầng đỉnh phong, chỉ thiếu một chút nữa là có thể đột phá đến luyện thần cảnh 4 tầng, ngang hàng với Cam Ninh và Thái Sư Từ. Hắn dám chắc chắn, nhiều nhất là một tháng sau, dưới sự trợ giúp của mầm non thế giới thụ trong thức hải, hắn có thể đột phá đến tu vi luyện thần cảnh 4 tầng. Việc lão âm ngày càng thu hẹp khoảng cách với Nam Hoa chân nhân là một tin đáng mừng. Hừ hừ, vài năm nữa thôi, ta sẽ thu thập 3 tên được gọi là Đông Hán Tam Tiên kia. Hy vọng bọn họ đừng làm ta thất vọng. Đối với Vương Cường mà nói, thu thập 3 vị cao thủ hàng đầu của Đại Hán Vương Triều không quá khó khăn. Hắn nhớ mãi không quên, chủ yếu là muốn thăm dò bí ẩn thiên địa từ bọn họ. Những lão quái vật sống hơn ngàn năm, nắm giữ vô số bí mật. Dưới Trương Anh, rất nhiều tướng lĩnh tu vi cũng đang tăng trưởng nhanh chóng, mỗi năm hơn trôi qua lại rút ngắn đáng kể khoảng cách giữa hai bên. Những linh bảo bản mệnh cho các tướng lĩnh cốt cán trong quân cũng đã luyện chế xong trong 3 ngày nay và được phân phát cho mọi người. Ngay cả những trận kỳ tam tinh cực phẩm mà anh từng luyện chế trước đây, trong 3 ngày này cũng đã được nâng cấp thành tứ tinh cực phẩm. Ngay cả bộ tụ linh đại trận xung quanh phủ đệ của Nhạc phụ Lữ Bố cũng không ngoại lệ. Với tụ linh trận tứ tinh cực phẩm, dù đại quân viễn chinh vài năm, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc sinh trưởng và sản xuất của cây lúa linh và các loại rau quả linh khác trong linh điền. Tụ linh trận tứ tinh cực phẩm có thần hiệu tự nhiên, đã sánh ngang với mọi thủ đoạn bồi dưỡng của linh thực sư tứ tinh sơ cấp. Những linh thực tam tinh đã trưởng thành, dù không ai quản lý, vẫn cứ khỏe mạnh lớn lên, đúng hạn sản xuất từng đợt linh mễ và rau quả linh. Chỉ cần lưu người phụ trách điền trù, đúng thời hạn cho người đi thu hoạch là được. Đợi đến khi Vương Cường Bắc phạt Hung Nô trở về, tất cả linh thực được bao phủ bởi tụ linh trận tứ tinh cực phẩm đều sẽ thăng cấp thành linh thực tứ tinh sơ cấp. Khi đó, có một lượng lớn rau quả linh thực tứ tinh để bồi bổ, thực lực của các tướng sĩ sẽ lại nghênh đón một đợt tăng trưởng nhanh chóng. Tạo ra một chi Tịnh Châu thiết kỵ vô địch thiên hạ là điều Vương Cường luôn suy nghĩ. Đến lúc đó, sẽ không còn là một câu nói suông, mà là sự thật. Lúc đó, kế hoạch lớn tiêu diệt Hồ Nhân phương Bắc sẽ trở nên thuận lợi và nhanh chóng hơn. Chúa công, năm đại quân đoàn đã chuẩn bị hoàn tất. 60 sư đoàn chiến binh, sư đoàn hậu cần tiếp tế đã đến nơi đầy đủ. Trong phòng nghị sự của tương quân phủ khổng lồ mới được xây dựng ở phía nam quảng trường trung tâm, Điền Chu bẩm báo với Vương Cường, 30 sư đoàn phòng giữ đoàn cũng đã di chuyển doanh trại, đóng quân đến các địa điểm dự định. Với một bộ tứ tinh cực phẩm do chúa công mới luyện chế, một chủ năm phó tử mẫu truyền tống trận, ba tòa kỳ lân thành và nhạn môn quan, đại trấn đã hoàn toàn liên kết thành một chỉnh thể, không còn bất kỳ lỗ hổng phòng thủ nào. Một phương gặp nạn, tứ phương chi viện, không còn là một câu nói suông, mà là sự thật. 30 sư đoàn phòng giữ đoàn và 11 sư đoàn tân binh đều đang áp dụng huấn luyện gian khổ một tháng một lần, khảo hạch sống còn. Trong một tháng qua, các sư đoàn không chỉ bổ sung rất nhiều tân binh có thiên phú, mà còn loại bỏ không ít lão binh không muốn phát triển. Sức chiến đấu của các sư đoàn, dưới sự thúc đẩy của chế độ, đều đang cố gắng tu luyện, sức chiến đấu vẫn luôn tiếp tục tăng lên. Không phải ta khoác lác, chỉ cần thêm một năm rưỡi nữa thôi, tùy tiện một sư đoàn phòng giữ đoàn của chúng ta, so với những doanh trại chiến binh tinh nhuệ biên quân khác trong Đại Hán Vương triều, nửa điểm cũng không kém. Nếu vượt qua 3-5 năm, thậm chí đuổi kịp Vũ Lâm vệ của triều đình. Đến tận đây, hình thức khuếch trương lớn và đại phát triển của chúng ta ở quan ngoại đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo, mỗi tháng chiêu nạp 5-6 ngàn vạn lưu dân bách tính, mỗi ngày đều đang nhanh chóng làm lớn mạnh căn cơ của chúng ta. Điền Chu một tay chủ quản quân chính đại sự, hết sức rõ ràng tình hình cụ thể của thế lực nhà. Hắn hôm nay tự tin tràn đầy, có đủ tự tin hoàn thành nhiệm vụ lưu thủ mà chúa công giao cho. Đã vậy thì thông báo một tiếng, các quân đoàn, nhất là các bộ môn hậu cần bộ, tiến hành chuẩn bị cuối cùng và kiểm tra. 3 ngày sau, đại quân Bắc phạt bắt đầu. Vương Cường lạnh giọng hạ lệnh, trong lời nói có nồng đậm sát khí. Ánh mắt anh lạnh thấu xương nhìn về phương Bắc, ngay cả khu vực xung quanh thân thể anh mấy trượng phương viên, không khí dường như cũng đông lại, khiến người ta cảm thấy lạnh buốt. Văn Viện Túc, cuối cùng chúng ta cũng đã kịp trước đại quân một ngày, hoàn thành nhiệm vụ di rời dân tị nạn khỏi Lạc Dương thành. Trong một thung lũng lớn ở phía Bắc Lạc Dương, hoàng tự nhìn khu vực trống trải chỉ còn lại hơn vạn tướng sĩ, không khỏi cảm khái. Quả thực, nhiệm vụ mà chúa công giao lần này vô cùng gian khổ. Dù anh dẫn đầu thân vệ đội cùng các tướng sĩ tinh nhuệ dưới trướng Trương Lưu chỉ huy một sư đoàn của Bạch Hổ quân đoàn, hợp sức bận rộn suốt 3 ngày cũng chỉ có thể thu nhận gần như toàn bộ dân tị nạn quanh Lạc Dương thành vào thung lũng lớn này. Mặc dù trận truyền tống hoạt động không ngừng nghỉ, nhưng số lượng dân tị nạn quá đông đảo, không thể trong thời gian ngắn mà truyền tống hết đến Kỳ Lân thành để an trí. Chỉ riêng lượng lương thực và vật tư mà Điền Chu điều động mỗi ngày đã không thể đếm xuể. Cũng may 10 vạn mẫu đại nông trường sinh thái ngoài nhạn môn quan đã xây dựng được hơn 1 vạn khu, phần lớn đã bắt đầu sản xuất nông sản phẩm, lương thực các loại, vật tư sinh hoạt căn bản không thiếu. 10 ngày qua, hoàng tử và Trương Liêu đã bận đến sức đầu mẻ trán, gần như không ngơi nghỉ. May mắn hậu cần quân nhu liên tục tiếp tế lượng lớn rau quả linh thực tam tinh cao cấp, giúp các tướng sĩ không những không mệt mỏi mà tu vi còn tăng tiến nhiều trong điều kiện làm việc khắc nghiệt. Phải biết rằng, mỗi người bọn họ mỗi ngày chỉ thay phiên đà tọa tu luyện 3 canh giờ mà thôi. Lần này không bỏ lỡ việc đại quân Bắc phạt là tốt rồi. Có Quan Vũ phụ trách mọi việc lớn nhỏ của Bạch Hổ quân đoàn, công tác chuẩn bị xuất chinh của chúng ta không bị chậm trễ. Cứu giúp mấy ngàn vạn dân tị nạn nơi này, cho họ cơ hội sống sót, coi như chúng ta công đức vô lượng. Trương Liêu vỗ vai hoàng tử một cái, đi thôi, chúng ta về. Sau đó, mọi người chờ đợi đã lâu, hành động lớn Bắc phạt cuối cùng cũng bắt đầu. Tự nhân, cậu cần nắm chặt thời gian, cố gắng tu luyện. Tu vi của cậu bây giờ mặc dù đột phá đến tam tinh luyện khí cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là đột phá đến luyện thần cảnh. Nhưng so với chúa công, cậu còn quá yếu. Anh cảm khái, cũng không biết chúa công có thiên tư tốt đến đâu, thế mà nhanh như vậy đã đạt đến luyện thần cảnh 3 tầng đỉnh phong. Ta gần đây cũng coi như đột phá mạnh mẽ, mới khó khăn lắm đột phá đến luyện thần cảnh 1 tầng đỉnh phong mà thôi, so với chúa công còn kém xa. Đáng sợ nhất là lữ bố và phụ thân cậu, hoàng trung tướng quân, toàn tâm tu luyện, thế mà kém một chút nữa là tiến thêm một bước, đã đạt đến luyện thần cảnh 7 tầng sơ cấp đỉnh phong, sức chiến đấu tăng vọt rất nhiều. Nghe nói ngay cả Điền Vi trước kia đi khiêu chiến lữ bố tướng quân, dùng hết át chủ bài cũng bị lữ bố tướng quân đánh bại trong 10 chiêu. Cũng may sau trận đại chiến này, Điền Vi thuận lợi đột phá đến luyện thần cảnh 6 tầng sơ kỳ, sức chiến đấu tăng gấp bội. Hiện tại bọn hắn lại đại chiến một trận, Điền Vi đoán chừng có thể cầm cự đến 30 chiêu. Trong lời nói của anh, có vẻ hâm mộ nồng đậm. Điền Vi đột phá cũng quá nhanh, tu vi đã ngang hàng với Triệu Vân, Quan Vũ. Nghe nói Trương Phi sau khi biết Điền Vi đột phá, đã đi khiêu chiến Hoàng Trung suốt đêm, không biết có thu hoạch gì không. Nhưng cũng không cần gấp, trở lại Kỳ Lân Nhất Hào Thành sẽ biết thôi. Nếu Trương Phi cũng đột phá đến luyện thần cảnh 6 tầng sơ kỳ, đại quân Bắc phạt sẽ càng thêm chắc chắn. Ha ha ha. Hoàng tử nghe chuyện Trương Phi đi khiêu chiến phụ thân, cười ha hả. Một lát sau, mọi người bước vào trận truyền tống, theo một đạo lưu quang màu bạc trắng hiện lên, các tướng sĩ đã biến mất. Tốt lắm, hành động lớn lần này ở Lạc Dương Thành đã kết thúc mỹ mãn. Lục Dương, đội trưởng đội đặc trùng, hưng phấn nói, lần này, tiểu đội chúng ta nhận được một lần tập thể nhất đảng công. Chờ đem công lao này đổi thành tài nguyên ở hậu cần, chúng ta chỉ ít có thể toàn bộ đột phá đến luyện thể cảnh đỉnh phong, thậm chí có người có thể đột phá, tiến vào tam tinh luyện khí cảnh sơ kỳ, cũng không biết chừng. Đi, chúng ta đến mục tiêu tiếp theo, Trường An. Anh hăm hở thu hồi một bộ cờ truyền tống trận, ra lệnh cho 200 lính đặc trùng vừa tập hợp xong. Rõ. Các tướng sĩ trải qua nửa năm tôi luyện, đều đã điêu luyện phi thường, đồng thanh đáp lời. Sau đó, mọi người cưỡi giao lân mã, kéo theo mấy chục chiếc xe ngựa lớn, giả làm một chi thương đội, rời khỏi thung lũng lớn không một bóng người này, tiến về Lạc Dương Thành. Bước tiếp theo, lại là một nhiệm vụ nặng nề. Trường An Thành hiện tại tuy không bằng Lạc Dương, nhưng số dân tị nạn xung quanh chắc chắn không ít. Vì trước kia là cố đô, không chỉ lịch sử lâu đời, nhân khẩu cũng có đến hàng ức, dân chúng chung quanh không hề thua kém Lạc Dương. Nếu hoàn thành thuận lợi việc thu nhận dân tị nạn ở Trường An, chí ít cũng là một lần tập thể nhị đảng công. Khi đó, bản thân anh và đội đặc chủng, sau khi tiêu hao công huân tương ứng, gần nửa đội viên đột phá đến luyện khí cảnh một tầng cũng không phải là không thể. Hôm nay là ngày thứ hai của Tiết Thanh Minh năm 18.185 theo lịch Đại Hán. Sáng sớm, giờ thìn, tại đại quảng trường Kỳ Lân Nhất Hào Thành, các loại chiến kỳ phấp phới, rung động. Vô số tướng sĩ hắc giáp áo đen xếp thành từng hàng, từ trung tâm đại quảng trường kéo dài đến cuối đại lộ Âu Thanh Long Đông Thành, nhìn mãi không thấy đầu. 2 triệu kỵ binh, cộng thêm đội ngũ xe ngựa hậu cần của mỗi sư đoàn, một khi tập hợp lại, quy mô vượt quá sức tưởng tượng của tuyệt đại đa số người. Sát khí lạnh thấu xương dường như đóng băng không khí trên thành phố lớn, một mảnh túc sát. Kẻ nhát gan nếu thấy cảnh này, có lẽ sẽ bị dọa đến tè ra quần, thậm chí có thể bị hù chết tại chỗ. Đây không phải nói đùa, mà là sự thật. Ít nhất tất cả các tướng sĩ ở đây, bao gồm Lữ Bố và Vương Cường, cũng là lần đầu thấy được quân huy hùng vĩ đến vậy. 2 triệu tướng sĩ toàn thân vũ trang, đều bị bầu không khí này lây nhiễm, chiến ý bùng nổ. Mọi người nhìn chằm chằm vào một bóng người mặc hắc giáp áo đen, khoác áo choàng pháp bào màu đỏ ngòm ở trung tâm đại quảng trường. Đó chính là chúa công của bọn họ, chủ soái của 2 triệu kỵ binh tinh nhuệ Vương Cường. Vương Cường và Lữ Bố đứng ở hàng đầu chư vị tướng lĩnh, Lữ Bố hơi tụt lại một chút. Tâm tư của Lữ Bố hiện tại không đặt ở quân uy này mà dồn vào con chiến mã dưới trướng. Đó là một con chiến mã màu lửa đỏ, nhưng không phải long huyết bảo mã, mà là long mã cấp 4 sao. Con bảo mã toàn thân mọc vảy rồng này không chỉ cao hơn long huyết bảo mã một cái đầu, sức chiến đấu và lực phòng ngự cũng siêu cường đại. Người tu luyện cửu thành cửu tam tinh tu vi đỉnh cao cũng không phải là đối thủ của con long mã tứ tinh sơ cấp này. Công kích bằng pháp bảo bình thường thậm chí không làm xước ra nó. Quan trọng nhất là tốc độ của nó. So với tam tinh cực phẩm long huyết bảo mã, tốc độ của chúng nhanh hơn đến 5 thành. Một khi đạt tốc độ tối đa, chúng chẳng khác nào tia chớp, khiến đối thủ tuyệt vọng. Nhất là khi trên lưng những chiến mã ấy lại là những chiến tướng siêu hạng như Lữ Bố, sức sát thương càng trở nên kinh hoàng. Loại long mã tứ tinh sơ cấp mới ra lò này, tổng cộng chỉ có 3 con. Vương Cường đã đích thân tuyển chọn chúng từ những con long huyết bảo mã tam tinh tốt nhất trong quân. Để thăng cấp và cường hóa chúng, anh đã tốn một lượng lớn linh dịch tứ tinh cực phẩm và trọn vẹn 5 vạn công đức. Trong 3 con long mã, đại hắc của Vương Cường là 1, 2 con còn lại được trao cho Lữ Bố và Hoàng Trung. Hôm qua, Vương Cường đã công khai tuyên bố rằng bất cứ ai trong quân đột phá đến luyện thần cảnh tầng 7 đều sẽ được ban thưởng 1 con long mã. Điều này khiến tất cả tướng lĩnh vô cùng phấn khích, nhất là Triệu Vân, Quan Vũ, Điền Vi và Trương Phi. Người vừa may mắn đột phá đến luyện thần cảnh 6 tầng sơ kỳ ngày hôm qua, đã hưng phấn đến mức reo hò ầm ĩ. Không còn nghi ngờ gì nữa, cực phẩm tỏa kỵ và cực phẩm bản mệnh pháp bảo là thứ mà bất kỳ chiến tướng nào cũng khao khát. Ví dụ như Lữ Bố và Hoàng Trung, vốn đã sở hữu sức chiến đấu siêu cường, nay lại có thêm tỏa kỵ long mã tư tinh, sức chiến đấu của họ ít nhất cũng phải tăng lên 3 thành. Có lẽ Điển Vi, Quan Vũ, Triệu Vân và Trương Phi có đủ át chủ bài trong tay cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Lữ Bố mà thôi. Sắp xếp này của Vương Cường được mọi người tâm phục khẩu phục, không ai có ý kiến gì. Trong quân đội, kẻ mạnh luôn được tôn trọng, nhất là trong quân của Vương Cường, nếu có năng lực, người đó sẽ có địa vị và đãi ngộ tương xứng. Đây là quy tắc công bằng nhất. Lữ Bố đã như vậy, giờ Hoàng Trung cũng vậy, nhìn con long mã của mình, ông cười tâu toét. Ngay cả khi đại quân đã tập kết xong và chuẩn bị xuất phát, ông vẫn không thể kìm nén được niềm vui trong lòng. Ha ha, lần này bắc phạt hồ nhân, lão phu muốn xem thử có tên hồ nhân nào dám cản nổi một đao của lão phu. Tên pháp vương chấn tộc Hung Nô kia, nghe nói là luyện thần cảnh 7 tầng tu vi đỉnh phong, lão phu đang nóng lòng muốn giao đấu với hắn đây. Ông và Lữ Bố đều có truyền thừa thần bí tuyệt thế, vượt cấp chiến đấu chỉ là chuyện thường, căn bản không sợ tên Hung Nô pháp vương mạnh hơn mình 2 cảnh giới nhỏ. Biết đâu lần này có thể chém tên lão già hơn ngàn tuổi đó xuống ngựa cũng nên. Không thể để Lữ Bố, tên cuồng chiến đấu kia, vượt lên trước được. Nhất định phải dẫn dắt Chu Tước quân đoàn của mình, đi trước một bước đánh vào Hung Nô vương đình mới được. Trong lúc ông và Lữ Bố âm thầm so tài cao thấp, Vương Cường nhìn quanh các tướng sĩ một lượt, giơ cao tay rồi mạnh mẽ vung xuống. Toàn quân xuất phát. Theo hiệu lệnh của anh, Lữ Bố một mình phi ngựa lên phía trước, nháy mắt đã đến trước Thanh Long quân đoàn. Anh không nói một lời, chỉ giơ cao tay, mạnh mẽ vung về phía trước. 40 vạn tướng sĩ Thanh Long quân đoàn đồng loạt lên ngựa, nhịp nhàng tiến về phía cửa Bắc Thành. Đội hình quân sự khổng lồ càng lúc càng nhanh, chưa đến nửa canh giờ, tất cả đã lao ra khỏi Kỳ Lân Nhất Hào Thành, hướng về mục tiêu định sẵn ở phương Bắc mà tăng tốc, rất nhanh đã biến mất trên thảo nguyên bao la. Ngay sau đó là Bạch Hổ quân đoàn do Trương Liêu chỉ huy. Tiếp theo Bạch Hổ quân đoàn là Chu Tước quân đoàn do Hoàng Trung chỉ huy, rồi đến Huyền Vũ quân đoàn do Cao Thuận chỉ huy, cuối cùng là Kỳ Lân quân đoàn do Triệu Vân chỉ huy. Lần này Bắc phạt, Vương Cường cùng thân vệ đội, cùng với Kỳ Lân quân đoàn, đội quân được mệnh danh là cận vệ quân đoàn, sẽ cùng nhau hành động. Kế hoạch Bắc phạt đã được bố trí từ trước, mọi người sẽ dựa theo kế hoạch, khi đến khu vực giao giới giữa thảo nguyên phía Bắc và lãnh thổ Hồ Nhân, đại quân 60 sư đoàn sẽ dàn hàng ngang, quét sạch một đường. Với thực lực tuyệt đối, Vương Cường không cần đến chiến lược chiến thuật gì cao siêu, cứ thế mà nghiền ép là được. Không phạm sai lầm, vững bước tiến lên, đó chính là chiến thuật tốt nhất. Tướng quân, phía trước chính là địa bàn của Hưu Đồ Các. Đội trưởng đội trinh sát tiền phong của Thanh Long quân đoàn bẩm báo với quan tiền phong Thái Sử Từ. Sau khi đại quân xuất phát, Thái Sử Từ dẫn theo 3 sư đoàn dưới trướng, hợp thành một đội quân tiên phong 10 vạn người, đi đầu mở đường. Đại quân kết thành Thanh Long sát trận, vừa hành quân vừa không ngừng khôi phục tinh khí thần cho các tướng sĩ. Trải qua 9 ngày 9 đêm hành quân thần tốc, cuối cùng đã đến khu vực phía bắc nhất của thế lực Chư Hầu, giáp danh với Hung Nô. Lúc này, trên thảo nguyên, khắp nơi có mặt các đội trinh sát mà Vương Cường đã phái đi từ mấy tháng trước. Các loại tình báo về Nam Hung Nô liên tục được thu thập. Tướng quân, các bộ của Nam Hung Nô đã chia thành 3 thế lực. Thiền Vu Khương Cừ nắm giữ Vương Đình, Hưu Đồ Các và Tà Hồ Các thì thao túng đại quyền, gần như nắm trọn quyền lực các bộ Nam Hung Nô. Đội trưởng trinh sát Đường Hòe tiếp tục bẩm báo, Thanh Long quân đoàn của chúng ta sắp tới sẽ phải đối mặt với Bạch Thị Bộ Lạc của Hưu Đồ Các. Bạch Thị Bộ Lạc hiện đang chiếm giữ khu vực rộng khoảng 9 vạn dặm vuông. Phía tây Bạch Thị Bộ Lạc là Kim Thị Bộ Lạc, thế lực mà Bạch Hổ quân đoàn phải đối mặt. Kim Thị Bộ Lạc nhỏ hơn một chút, chiếm giữ khoảng 7 vạn dặm vuông thảo nguyên. Hưu Đồ Các của Nam Hung Nô là liên minh bộ lạc đông người nhất, tổng cộng có 8 đại bộ lạc và vô số bộ lạc lớn nhỏ phụ thuộc. 8 đại bộ lạc này đều đã hán hóa, mang các họ Bạch, Kim, Hách, Đồng, Trương, Lương, Hoàng, Vương. Trong đó, 3 bộ lạc Bạch, Kim, Lương là mạnh nhất, có vô số bộ lạc lớn nhỏ, với tổng số tộc nhân lên đến 3,500 triệu người. Ngoại trừ Bạch Thị và Kim Thị đóng quân ở phía Bắc Tịnh Châu, 6 bộ lạc còn lại của Hưu Đồ Các phần lớn cư trú trên tứ quận phía tây Bắc Tịnh Châu mà họ đã chiếm giữ. Ngoài ra, một phần Hà Sáo Bình Nguyên cũng bị họ chiếm đóng. Phía tây giáp với Hưu Đồ Các là Tà Hồ Các, họ chiếm giữ một số quận huyện ở Bắc Bộ Lương Châu và thỉnh thoảng xảy ra xung đột quy mô nhỏ với Khương tộc. Về phần tứ đại bộ Lư Thủy Hồ của Nam Hung Nô thì sinh sống tại khu vực Trương Dịch, Lương Châu. Thực lực và số lượng người của Lư Thủy Hồ ước chừng bằng một nửa so với Hưu Đồ Các. Tướng quân, đội trinh sát vừa mới dò thám được một tin tức cực kỳ quan trọng. Đường Hòe nghiêm trọng nói, hiện tại, Hưu Đồ Các của Nam Hung Nô đang chuẩn bị phát động phản loạn, xâm lấn Tây Hà quận của Tịnh Châu. Cùng họ hành động còn có Tà Hồ Các. Tin rằng lúc này, tin tức đã được truyền về chỗ Chu Công. Tây Hà quận là một quận lớn của Tịnh Châu, về độ giàu có gần như chỉ đứng sau Thái Nguyên quận. Chẳng trách những Hung Nô này sau khi bị Lữ Bố mang quân quét ngang 3 vạn dặm vào năm ngoái lại nhẫn nhịn đến vậy, không có bất kỳ hành động trả thù nào. Hóa ra, họ đã sớm lên kế hoạch kỹ lưỡng, chuẩn bị một chiêu hiểm độc, ra tay là muốn đoạt mạng. Nhạn Môn quan là thiên hạ đệ nhất quan, có Lữ Bố trấn thủ, đương nhiên họ sẽ không tự chuốc nhục nhã. Thêm vào đó, Vương Cường đã ban quân lệnh, tiến không thoái, trong quân, bất kỳ ai dám đến trinh sát trên địa bàn của mình đều đừng hòng dễ dàng truyền tin tức ra ngoài. Bất kỳ ai từ Thảo Nguyên phương Bắc đến đều sẽ bị các đội tuần tra bắt giữ, cố gắng trì hoãn thời gian tin tức về những biến động lớn ở Thảo Nguyên ngoài quan ải bị bại lộ. Mặc dù nhất định không thể giấu giếm được đối phương bao lâu, nhưng lúc này các bộ của Nam Hung Nô có lẽ đã biết được tình hình đại biến ở Thảo Nguyên ngoài Nhạn Môn quan. Nhưng họ căn bản không lo lắng Lữ Bố có thể giữ vững Thảo Nguyên ngoài quan ải. Chờ Lữ Bố khai khẩn Thảo Nguyên xong xuôi, họ sẽ trực tiếp khởi binh đoạt lại. Hung Nô nhất tộc xưa nay vẫn luôn làm như vậy. Mỗi lần cướp bóc ở phương Nam xong, thu hoạch đầy đủ trở về, họ sẽ để cho những Hán dân đó khôi phục và phát triển một thời gian, vỗ béo lại. Quá trình này gọi là đà thảo cốc. Cứ cách một thời gian, họ sẽ lại xuống phía Nam thu hoạch một lần, giống như thu hoạch từng gốc thảo cốc. Lần này, các bộ Hung Nô từ phía Tây Trường Thành xa xôi tấn công Tây Hà quận, vòng qua Nhạn Môn quan, khiến cho Nhạn Môn quan chỉ là thùng rỗng kêu to. Chờ họ chiếm được Tây Hà quận, từ trong quan giáp công Nhạn Môn quan, phong tỏa tất cả. Đến lúc đó, Lữ Bố dù mạnh hơn nữa cũng không thể lật trời được, phải không? Phải nói rằng người vạch kế hoạch này tuyệt đối là một lão cáo già, không giống như các bộ lạc đầu lĩnh Nam Hung Nô có thể nghĩ ra được. Hơn nữa, có thể giữ bí mật lâu như vậy, mãi đến trước khi hành động mới bị Vương Cường phái người thăm dò. Năng lực bố cục này không phải mưu sĩ bình thường có thể làm được. sau lưng Nam Hung Nô ẩn giấu một cao nhân. Không nghi ngờ gì nữa, tình hình hiện tại đã thay đổi lớn, kế hoạch bắc phạt của ta cũng sẽ theo đó mà chuyển biến. Chúa công không thể để cho các bộ Nam Hung Nô tùy tiện tấn công Tây Hà quận. Nhưng đội kỵ binh tinh nhuệ mà ta đã chuẩn bị hơn nửa năm, hoàn toàn thay đổi kế hoạch bắc phạt ban đầu, cũng không thể hủy bỏ. Thái sử Từ không hề ngu ngốc, rất dễ dàng đoán ra được một vài điều. Chư hầu bây giờ quá mạnh mẽ, dù chia quân làm hai ngả cũng đủ dọn dẹp sạch sẽ Nam Hung Nô. Thái sử Từ và các tướng lĩnh trong trướng đều đang cúi đầu suy nghĩ vấn đề, cũng đang chờ đợi quân lệnh mới nhất của chúa công. Vốn dĩ theo kế hoạch, 10 vạn tướng sĩ quân Tiên Phong Thanh Long quân đoàn sẽ chính thức bắt đầu hành trình tấn công Nam Hung Nô sau nửa giờ nữa. Hiện tại không biết chúa công sẽ điều chỉnh toàn bộ kế hoạch chiến đấu như thế nào. Tạm thời từ bỏ đại quân bắc phạt là điều không thể. Kẻ bày kế, rút củi đáy nồi, cho Nam Hung Nô kia dù có tính toán kỹ lưỡng đến đâu cũng không thể ngờ được ta lại có 5 quân đoàn kỵ binh siêu cường. Bất kỳ một thần thú quân đoàn nào cũng có thể nghiền ép các bộ lạc Hung Nô. Cho nên, kế hoạch tưởng chừng như vạn vô nhất thất này bây giờ lại đầy rẫy sơ hở. Thái sử Từ biết, quân tình đã thay đổi lớn, chúa công sẽ lập tức đưa ra điều chỉnh lớn. Vút! Một đạo truyền tấn phù đánh dấu thần niệm của Thái sử Từ bỗng nhiên xuất hiện trước mắt. Loại truyền tấn phù phát ra hào quang 7 màu này là độc nhất của chúa công, do chính tay người luyện chế, người khác không thể bắt chước. Quân tình thay đổi lớn, toàn bộ kế hoạch bắc phạt được điều chỉnh. Khi Thái sử Từ dùng thần niệm kích hoạt truyền tấn phù, mệnh lệnh mới nhất của Vương Cường vang lên. Thanh Long quân đoàn và Bạch Hổ quân đoàn cứ theo kế hoạch đã định mà bắc phạt. Chu Tước quân đoàn và Huyền Vũ quân đoàn lập tức trở về trong quan ải, tấn công Định Tương quận và Vân Trung quận. Trong vòng một năm phải tiêu diệt toàn bộ Hung Nô ở Định Tương quận và Vân Trung quận, thu hồi hai quận này. Sau đó, tiếp tục chia quân làm hai ngả, tấn công Ngũ Nguyên quận và Sóc Phương quận, tiến tới thu hồi hai quận. Không nghi ngờ gì, chiêu thức này của Vương Cường nhắm vào điểm yếu chí mạng của địch, một khi được thi triển, đám Hung Nô kia đừng hỏng yên ổn tiến xuống phía nam. Một khi đường lui của chúng bị cắt đứt, hậu quả sẽ ra sao thì ai cũng rõ, khả năng toàn quân bị tiêu diệt là rất lớn. Vốn dĩ anh muốn trì hoãn việc thu hồi Tĩnh Châu tứ quận, để thế lực của mình có thêm thời gian phát triển. Tiếc rằng trời chẳng chiều lòng người, kế hoạch lại bị tiết lộ trước. Tuy nhiên, như vậy cũng tốt, đoạt lại Tĩnh Châu tứ quận từ tay Hung Nô, lợi ích thu được cũng không hề nhỏ. Ít nhất, dân Hán ở tứ quận sẽ không còn phải lo lắng bị coi như miếng mồi ngon nữa, cuộc sống tốt đẹp hơn sẽ nằm trong tầm tay. Vương Cường đương nhiên không đời nào dâng Tĩnh Châu tứ quận mà mình vất vả lắm mới thu hồi cho ai khác. Ngay khi các tướng sĩ đánh hạ Tĩnh Châu tứ quận, anh sẽ cho nâng cấp và cải tạo các trận truyền tống, đóng cửa chức năng truyền tống ra bên ngoài. Không còn trận truyền tống liên hệ với thế giới bên ngoài, tứ quận này sẽ nằm chắc trong tay anh. Dựa vào cái gì Hung Nô chiếm được Tĩnh Châu tứ quận, còn Vương Cường anh thì không? Lý lẽ đó không tồn tại. Sau này, các thành trấn ở tứ quận sẽ chỉ truyền tống qua lại với Kỳ Lân thành ở quan ngoại, không mở cửa với bên ngoài. Chờ hai quân đoàn chiếm lại Tĩnh Châu tứ quận, sẽ còn một thu hoạch lớn nữa, ít nhất có thể thu về hàng trăm triệu nhân khẩu. Những kẻ cấu kết với Hung Nô ở Tĩnh Châu, bất kể là dòng họ vọng tộc lớn nhỏ nào, Vương Cường đều sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Sau này, trong địa bàn của anh, sẽ không dung thứ cho bất kỳ thế gia đại tộc nào. Còn về những tân quý tộc nổi lên sau này, sẽ xử lý ra sao? Vương Cường đang suy nghĩ, anh tin rằng đến lúc đó sẽ có một kế hoạch hoàn hảo hơn. Trong địa bàn của anh, các cấp quý tộc sẽ có, nhưng tuyệt đối không được phép bành trướng vô độ. Vương Cường sẽ tổ chức cơ quan giám sát, hoàn thiện các cơ chế quản lý. Thật ra, từ khi có chí năng pháp bảo, số 0, hỗ trợ, kế hoạch của Vương Cường mới có khả năng thực hiện. Hiện tại, số 0 đã được Vương Cường dùng điểm công đức thăng cấp lên tứ tinh pháp bảo cực phẩm, năng lực xử lý mọi việc tăng lên gấp trăm lần. Bất kỳ pháp bảo nào được anh cường hóa bằng công đức, một khi đã nhận anh làm chủ thì không thể phản chủ, số 0 cũng không ngoại lệ. Chúng tôi tuân mệnh. Lúc này, quân đoàn trưởng của năm đại quân đoàn và quan tiên phong đều nhận được mệnh lệnh mới nhất từ Vương Cường. Xét thấy tình hình khẩn cấp, mọi người bắt đầu hành động. Ba quân đoàn tiếp tục thực hiện kế hoạch bắc phạt, càn quét thảo nguyên, tấn công các bộ lạc lớn nhỏ của Hung Nô trên đường đi. Vì Vương Cường hạ lệnh chém tận giết tuyệt, các tướng sĩ đều vô cùng hưng phấn. Mọi người kết thành chiến trận, hò hét xông về phía các mục tiêu. Còn Chu Tước quân đoàn và Huyền Vũ quân đoàn lập tức quay về Nhãn Môn quan, rồi không ngừng nghỉ, đánh vào Định Tương quận và Vân Trung quận ở phía tây. Vì đường xá xa xôi, ít nhất 10 ngày sau, cuộc tấn công của họ mới có thể diễn ra đúng thời hạn. Nhưng dù thế nào, hành động của Chu Tước quân đoàn và Huyền Vũ quân đoàn cũng sẽ diễn ra trước khi Hung Nô tiến xuống Tây Hà quận. Đến lúc đó, chúng đừng mong tiếp tục xuôi nam, giữ được mạng rút lui khỏi Tĩnh Châu đã là may mắn lắm rồi. Nhưng ngay cả khi chúng có thể rút lui thuận lợi, vẫn sẽ bị Chu Tước quân đoàn và Huyền Vũ quân đoàn truy sát đến cùng. Vì trong mệnh lệnh mà Vương Cường ban bố, Nam Hung Nô phải bị tiêu diệt hoàn toàn. Biến cố lần này không ảnh hưởng đến bố cục tổng thể của Vương Cường, chỉ là chia quân làm hai đường thôi, thế lực của anh hoàn toàn có thể lo liệu được cả hai bên. A Mộc, đang mài đao đây à? Bạch Phi cưỡi chiến mã yêu quý của mình đi dạo về, thấy Bạch Mộc đang mài đao trên tảng đá bên hồ nhỏ, bèn dừng lại chào hỏi. Thanh hoàn thủ đao trong tay Bạch Mộc, dù không phải pháp khí, nhưng là vũ khí tiêu chuẩn của quân đội Đại Hán, chất lượng rất tốt. 3 năm trước, khi bộ lạc Bạch Thị của họ tiến xuống Đà Thảo Cốc ở Tịnh Châu, hắn đã thừa dịp loạn chém chết một binh sĩ Đại Hán và đoạt được nó. Tuy đã là nhị tinh luyện thể cảnh sơ kỳ, nhưng hắn vẫn chưa có được một thanh pháp khí ưng ý. Pháp khí là để trang bị cho tinh binh, không phải cho chiến binh của những bộ lạc nhỏ như họ. Bạch Mục rất thích thanh hoàn thủ đao tinh xảo này, ngày nào cũng mài giũa nó. Bạch Phi, 3 ngày nữa bộ lạc của chúng ta sẽ tập hợp tiến xuống phía nam, cậu định chặt bao nhiêu đầu dân Hán? Bạch Mục trêu chọc đáp. Cái này tớ chưa nghĩ tới, tớ tính đoạt mấy em gái Hán về, sinh con đẻ cái, lớn mạnh bộ lạc của chúng ta. Bạch Phi không hề giấu giếm bạn tốt của mình, nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng. Mấy em gái Hán vừa trắng vừa mềm, tính tình lại dịu dàng, đúng là thứ hắn muốn. Mà một em thì không đủ, ít nhất phải 3 em mới được. Chắc lần này mục tiêu tiến xuống Đà Thảo Cốc là Tây Hà quận, quận lớn giàu có với mấy tỷ dân, thu hoạch lớn cũng là bình thường thôi. A Phi, cậu tính như vậy à? Bạch Mục mới vỡ lẽ, thì ra mình đã đánh giá thấp thằng bạn từ nhỏ này, tớ cũng vậy, lần này phải mang về mấy em gái Hán mới được. Đương nhiên, nếu có được một bộ pháp khí thì càng tốt. Bộ lạc của họ không lớn không nhỏ, có khoảng mấy trăm ngàn người, thuộc quyền thủ lĩnh Bạch Mã Đồng, trong bộ lạc Bạch Thị, hắn cũng có chút quyền lực, được chia không ít chiến lợi phẩm. Hai gã đang say sưa tưởng tượng thì đột nhiên từ phía nam thảo nguyên xuất hiện một con cự long màu xanh to lớn. Con cự long này tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến biên giới bộ lạc. Gào, cự long giống to một tiếng, lập tức rơi xuống đất, hóa thành 3 quân trận bình thường, xông vào bộ lạc Bạch Thị và bắt đầu giết chóc. Vì sao không dùng chiến trận thần thông pháp thuật? Vì muốn giữ lại đủ chiến lợi phẩm, hơn nữa cũng không nhất thiết phải dùng chiêu lớn khi đối phó với loại bộ lạc tạp nham này. Xong rồi, bộ lạc của chúng ta xong rồi, đám địch này từ đâu tới? Bọn chúng vì sao lại tấn công bộ lạc Bạch Thị của ta? Bạch Mục và Bạch Phi vừa thoáng nghĩ đến đó, đã bị một đội kỵ binh hắc giáp càn quét qua, hai cái đầu người bay lên cao, vẫn còn mang vẻ khó hiểu. Cuối cùng vẫn không tránh khỏi kiếp nạn buổi sáng hôm nay. Sốt cao, toàn thân đau nhức đến muốn chết, tôi chưa từng nghĩ sẽ có lúc khó chịu đến vậy. Mong sớm khỏe lại, trước mắt chỉ có thể mỗi ngày một chương. Chết đi. Thái sử Tứ Đích thân dẫn đầu một sư đoàn chiến binh, kết thành mũi tên trận, xông thẳng vào đại trướng của bộ lạc. Anh vung kích, thần thông pháp lực hóa thành một cơn lốc đen, thổi tung đại trướng, rồi thu hồi kích, vung về phía trước, oanh bạo 2 tên luyện khí cảnh tam tinh một già một trẻ ngay tại chỗ. Với anh là mũi tên nhọn, đội hình không ngừng tiến lên, chỉ trong một khắc đồng hồ đã xuyên thủng Bạch Thị bộ lạc. Bất cứ hồ nhân nào cản đường đều bị chém giết không thương tiếc. Còn những người Hán nô lệ, vì có tướng mạo khác biệt rõ ràng với hồ nhân nên tạm thời được bỏ qua. Thái sử Từ mang theo Từ Mẫu truyền tống trận cờ một bộ pháp bảo tứ tinh, sau khi công phá thêm vài bộ lạc hồ nhân nữa, anh liền chọn đất bố trí truyền tống trận. Sau đó, Điền Trù sẽ phái người đến xây dựng một thành mới, khai thác và sử dụng những vùng đất vừa chiếm được. Đợt đầu sẽ có 5 tòa thành mới được xây dựng, đều có quy mô tương đương Kỳ Lân Nhất Hào thành. Sau này, Vương Cường chiếm cứ toàn bộ lãnh thổ, sẽ không buông tha bất cứ tấc đất nào, chiếm được là giữ lấy. Vì vậy, dù tốn nhiều điểm công đức để luyện chế ra lượng lớn Từ Mẫu truyền tống trận cờ tứ tinh cực phẩm, cũng đáng. Dù sao, từ khi chiến dịch công phạt Đại Thảo Nguyên bắt đầu, anh đã không ngừng thu hoạch được điểm công đức, tiêu hao một ít cũng không sao. Đừng quên rằng khai cương thác thổ cũng có thể thu được điểm công đức. Chuyển. Thái sử Từ vừa quét sạch Bạch Thị bộ lạc vừa hét lớn một tiếng, dẫn các tướng sĩ vòng một vòng, cùng 2 sư đoàn khác chia thành 3 mũi nhọn, một lần nữa xông vào trại địch. Cứ như vậy, càn quét 3 lượt, toàn bộ lều trại của hồ nhân bị phá hủy, không còn một ai sống sót, anh mới hạ lệnh ngừng tấn công. Truyền lệnh, các sư đoàn lính hậu cần lập tức dọn dẹp chiến trường, chôn nồi nấu cơm. Tất cả chiến binh, sau khi hiệp trợ lính hậu cần dọn dẹp xong chiến trường, nghỉ ngơi một canh giờ, ăn trưa xong thì tiếp tục tiến về mục tiêu tiếp theo. Thái sử Từ nhìn bộ lạc hồ nhân tan hoang, không còn một ai sống sót, hài lòng gật đầu, lập tức ra lệnh. Theo báo cáo của thám báo, 10 mấy bộ lạc hồ nhân tiếp theo đều có quy mô nhỏ, số lượng từ hơn 10 vạn đến hơn 100 vạn người. Lữ Bố và Vô Cấm chỉ huy 30 vạn quân sẽ sớm đến nơi. Thái sử Từ đoán rằng, mình dẫn đầu quân tiên phong sẽ diệt thêm vài bộ lạc hồ nhân nữa thì 2 vị quân đoàn trưởng sẽ dẫn đại quân hội quân. Dù sao, hiệu suất công phạt của 10 vạn quân tiên phong sao bằng 40 vạn đại quân. Đến lúc đó, các sư đoàn sẽ cùng nhau quét ngang thảo nguyên phía bắc. Theo lệnh của Thái sử Từ, các tướng sĩ thu gom thi thể hồ nhân chất đống, dùng hỏa cầu thuật thiêu thành tro. Sau đó, các tướng sĩ biết thổ linh thuật dùng phép, vùi cho tàn sâu xuống đất, tăng độ phì cho đất, trả lại mặt đất sạch sẽ. Tướng quân, bộ lạc hồ nhân này tuy nhỏ nhưng chiến lợi phẩm không ít. Quan Hậu Cần vừa thống kê chiến quả xong, mặt mày hớn hở đến báo cáo Thái sử Từ, tổng cộng có gần 200 vạn dê bò, gần 100 vạn ngựa, trong đó có hơn 1.000 con rồng lân mã, hơn 5.000 con dao lân mã. Còn giải cứu được hơn 8 vạn Hán dân, thu được khoảng 100 vạn bạch ngân tinh tệ. Chúa công từng nói, các đơn vị thu hoạch được rồng lân mã và dao lân mã có thể tiến hành thay đổi trang bị nâng cấp. Nếu cứ thế này, diệt thêm 10 mấy bộ lạc hồ nhân nữa, chiến mã của quân tiên phong chúng ta sẽ toàn bộ được thay bằng rồng lân mã và dao lân mã. Tin trinh sát báo về cho thấy, càng gần Hung Nô Vương Đình, chất lượng ngựa của bộ lạc Hồ Nhân càng cao. Quân ta rất mạnh, nhưng số lượng rồng lân mã và giao lân mã chưa đến 1/10 quân số. Đây là một tình huống khó xử. Hiện tại, tổng số rồng lân mã và giao lân mã của mấy cánh quân 200 vạn người cộng lại, cũng chưa đến 20 vạn con. Cho nên, các tướng lĩnh quân đoàn đã sớm mong chờ chiến dịch Bắc Phạt này. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ cần Diệp Nam Hung Nô trang bị đầy đủ rồng lân mã và giao lân mã cho 200 vạn tướng sĩ là hoàn toàn có thể. Đương nhiên, chỉ Diệp Nam Hung Nô thì có lẽ chưa đủ để trang bị toàn bộ rồng lân mã. Vậy thì cần phải diệt Khương Hồ ở phía Tây, hoặc tiếp tục tiến lên phía Bắc, diệt Tiên Ti tộc mới được. Bảo lính hậu cần cùng những Hán dân được giải cứu, sau khi ăn trưa xong, dẫn dê bò ngựa các loại vật tư, tiến về bộ lạc Hồ Nhân tiếp theo. Chờ ta tìm được địa điểm thích hợp xây thành, sẽ không cần phải di chuyển liên tục như vậy nữa, trực tiếp bày truyền tống trận, phái người thông báo Điền Trù, để anh ta cử người đến chủ trì xây thành và an trí Hán dân. Quân bộ đã chuẩn bị đầy đủ cho chiến dịch Bắc Phạt này. Công bộ và lại bộ mới thành lập trong quân, phụ trách công tác này. Hiện tại, ta có hơn 300 triệu quân dân, cơ bản không thiếu nhân tài, từng bộ môn mới được xây dựng dưới sự sắp xếp và quy hoạch của Vương Cường. Cách quản lý bộ môn hoàn toàn khác với triều đại Hán này, có hiệu suất làm việc cao hơn nhiều, phân công chi tiết, rõ ràng và ngắn gọn. Một canh giờ sau, các tướng sĩ ăn no nê, chuẩn bị lên đường. Thái sử Từ ra lệnh, chia 3 sư đoàn thành 2, 72.000 chiến binh đi đầu, tiến đánh bộ lạc Hồ Nhân tiếp theo. 28.000 lính hậu cần thì dẫn những Hán dân vừa được giải cứu, dắt theo xe ngựa, dê bò ngựa, kéo chiến lợi phẩm, theo sau. Khi lính hậu cần và Hán dân đến địa điểm của bộ lạc Hồ Nhân tiếp theo, có lẽ một vòng chiến đấu mới cũng đã kết thúc. Lúc đó, lại một trận bận rộn chuẩn bị, rồi tiếp tục vòng công phạt tiếp theo. Thái sử Từ này, đúng là bị nghẹn phát điên rồi. Lữ Bố cầm truyền tấn phù do Thái sử Từ gửi tới, vừa buồn cười vừa bất lực nói với Vu Cấm bên cạnh, chỉ trong 3 ngày 3 đêm, anh ta đã dẫn 10 vạn quân tiên phong tiêu diệt 9 bộ lạc Hồ Nhân nhỏ. Điều này khiến quân ta giống như đi dạo chơi ngoại thành. Cũng may, quân ta đã đuổi kịp, sắp hội quân với họ, tiến hành chiến dịch công phạt toàn diện tiếp theo. Anh không giận, chỉ là thấy Thái sử Từ dẫn quân không ngủ không nghỉ công phạt như vậy, có chút cạn lời. Mặc dù anh biết rõ, đối với đám quân tiên phong được trang bị tận răng mà nói, những bộ lạc Hồ Nhân nhỏ bé kia không có chút sức phản kháng nào. Chiến đấu một khi nổ ra, kết quả chắc chắn là nghiền nát. Điểm này, Lữ Bố có quyền lên tiếng nhất. Mùa thu năm trước, anh đập nồi dìm thuyền, dẫn quân vượt nhãn môn quan, quét ngang Hung Nô 30.000 dặm. Quá rõ sức chiến đấu của những bộ lạc Hồ Nhân nhỏ bé kia. Ngay cả mấy bộ lạc lớn trong số đó cũng bị hãm trận doanh do anh chỉ huy đánh cho tan tác, không gây được bao nhiêu thương vong cho quân Hán. Hồ Nhân vốn sống du mục trên thảo nguyên, phân tán rải rác, một khi gặp phải kiểu tấn công chủ động càn quét như bây giờ thì đúng là họa lớn. Hồ Nhân chỉ có thể tập hợp lại thành đại quân đoàn mới có khả năng đối đầu với quân Hán. Còn giờ đây, trong những trận chiến quy mô nhỏ, các bộ lạc nhỏ bé kia căn bản không có sức chống trả. Vậy nên, đối phó với Hồ Nhân, phòng ngự là không ăn thua. Bọn chúng tới lui như gió, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Cách tốt nhất là chủ động tấn công, tiêu diệt hết các bộ lạc Hồ Nhân gặp trên đường như thế này. Chỉ có vậy mới có thể hoàn toàn dẹp yên nạn xâm phạm biên giới. Hồ Nhân trên thảo nguyên sống theo bộ lạc, lực lượng bị chia nhỏ, một khi gặp phải quân Hán tinh nhuệ tập kích thì chắc chắn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhất là khi quân Hán đang có đại quân đoàn hùng mạnh đột kích như lúc này, thêm ra Cát Lượng hạ lệnh chém tận giết tuyệt theo lệnh của Vương Cường, thì việc tiêu diệt bọn chúng quá dễ dàng. Báo. Lúc này, một trinh sát phi ngựa về báo, tướng quân, 10 dặm phía trước là nơi đóng quân của Thái sử Từ tướng quân. Thái sử Từ tướng quân phát hiện nơi này có sông hồ, rất thích hợp xây thành trì, đang bố trí truyền tống trận, xin đại bản doanh phái người đến xây dựng thành phố và bố trí chỗ ở cho hàng triệu Hán dân vừa được giải cứu. Tướng quân, 3 thành quân tiên phong đã đổi hết sang rồng lân mã và giao lân mã, thu hoạch rất lớn ạ. Trinh sát không ngờ rằng đám Hồ Nhân phương Bắc này lại béo tốt đến thế, so với đám Hồ Nhân mà Lữ Bố tướng quân gặp khi quét ngang 30.000 dặm năm trước mập hơn nhiều, bèn bẩm báo chi tiết với Lữ Bố và Vu Cấm. Béo tốt như vậy ư? Lữ Bố và Vu Cấm liếc nhau, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc và mừng rỡ. Không còn nghi ngờ gì nữa, những bộ lạc Hồ Nhân gặp sau này càng béo tốt càng hay, quân Hán sẽ càng có nhiều thu hoạch. Biết đâu sau khi tiêu diệt toàn bộ tộc Nam Hung Nô, 200 vạn đại quân của quân Hán có thể đổi hết sang rồng lân mã và giao lân mã cũng không chừng. Khi đó, thiên hạ vô song Tịnh Châu Thiết Kỵ sẽ không còn là lời nói suông, mà là sự thật. Thật sự, điều này vượt quá dự liệu của Lữ Bố. Nhưng đây là một chuyện tốt, một đại hảo sự. Truyền lệnh xuống, đại quân tăng tốc, hội quân với Thái sử Từ. Lữ Bố lập tức hạ lệnh. Văn Tắc, sau này sẽ áp dụng chiến thuật chia sư đoàn làm đơn vị như chúa công đã nói, hỗ trợ lẫn nhau, càn quét từ từ. Lữ Bố nói với Vu Cấm, về điều binh khiển tướng, ngươi giành hơn ta, sau này ngươi cứ trực tiếp an bài là được. Nhưng phải nhắc nhở các tướng lĩnh sư đoàn, một khi gặp phải đại bộ lạc Hồ Nhân thì đừng tự tiện hành động, nhất định phải gọi 2 sư đoàn tả hữu đến, cùng nhau bao vây tiêu diệt mới được. Lữ Bố rất rõ thực lực của những đại bộ lạc Hồ Nhân, không phải một sư đoàn có thể nuốt trôi. Nhất định phải kêu gọi đồng minh, triệu tập hai sư đoàn tả hữu đến, cùng nhau tấn công mới được. Tuân lệnh, tướng quân. Vô Cấm nghiêm nghị đáp. Đại quân lập tức tăng tốc tiến lên, rất nhanh đã đến một địa bàn của bộ lạc Hồ Nhân vừa bị quân Tiên Phong tiêu diệt. Nơi này đã tập trung hơn 1 triệu Hán dân vừa được giải cứu, còn có mấy chục triệu dê bò ngựa, cùng với mấy trăm xe các loại tiền bạc, hàng hóa. Bọn gia hỏa này, thu hoạch cũng lớn quá đấy. Lữ Bố nhìn đám quân Tiên Phong tướng sĩ đang vui cười hớn hở, thầm nghĩ. Đa tạ mọi người quan tâm. Hôm qua uống mấy chén nước gừng nóng hổi, sáng nay, cơn sốt cao đã rút đi, tay chân cũng có chút sức lực, thấy thư thái hơn nhiều. Hôm nay sẽ khôi phục mỗi ngày vạn chữ nhé. Tốt, tốt quá. Vừa mới đặt chân đến Điền Trù bằng truyền tống trận, nhìn thấy hơn 500 vạn châu cầy, anh cười to toét, miệng không ngớt lời khen. Từ khi chúa công ra lệnh khai phá Đại Thảo Nguyên, châu cầy luôn trong tình trạng thiếu thốn. Một đại nông trang sinh thái khổng lồ rộng 10 vạn mẫu, chỉ được cấp phát vài chục con. Điều này ảnh hưởng lớn đến việc canh tác bình thường của các đại nông trang, khiến họ phải tăng cường nhân lực và sử dụng ngựa cầy. Nhưng nói về cầy ruộng, châu cầy mới là chuyên gia, vượt trội hơn hẳn so với ngựa thường. Chỉ cần áp dụng phương pháp mà chúa công gần đây đã chỉ dạy, sò khoen mũi cho tất cả châu cầy ở đây, thuần hóa chúng, thì có thể giải quyết được cuộc khủng hoảng thiếu châu hiện tại, giải phóng đáng kể nhân lực, giúp hiệu suất khai phá Đại Thảo Nguyên tăng lên gấp bội. Mà đây chỉ là một phần chiến lợi phẩm từ cuộc Bắc phạt, một chiến công nhỏ nhặt của Thái Sư Tư. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được, sau này số lượng châu cầy mà ta thu được chắc chắn sẽ rất lớn. Từ nay về sau, vấn đề châu cầy sẽ không còn là trở ngại cho sự phát triển của ta, mà là một trợ lực to lớn. Một lát sau, với vẻ mặt hân hoan, anh dẫn theo vô số nhân lực và vật tư liên tục được truyền tống đến, bắt đầu công việc quy hoạch xây thành trì trên bờ sông lớn này. Công bộ vừa mới thành lập mấy đội tiến trúc cỡ lớn, đều là những người tu luyện thức tỉnh thần thông thổ thuộc tính, chủ yếu là những người tu luyện luyện thể cảnh. Trong đó, số lượng đại tượng luyện khí cảnh không nhiều. Nhưng bù lại là mỗi đội thi công lại có rất nhiều người. Hiện tại, 3 đội thi công, mỗi đội 10 vạn người, sử dụng thần thông thổ thuộc tính để làm việc, xây dựng một tòa đại thành, không tốn bao nhiêu thời gian. Nhiều nhất 1 tháng là có thể hoàn thành việc kiến thiết một tòa đại thành. Trong Đại Hán Vương Triều, thứ gì cũng có thể thiếu, nhưng công tượng thì lại rất nhiều. Chỉ tính riêng 300 triệu quân dân hiện tại, số lượng công tượng đã lên đến mấy triệu người, và còn đang không ngừng gia tăng nhanh chóng. Theo quy hoạch của Vương Cường, đội ngũ thợ rèn chuyên nghiệp của công bộ phải đạt tới 9 đội mới có thể đáp ứng được nhu cầu xây dựng quy mô lớn sau này. Nhân viên hậu cần sự đầu tiên phát cho hơn 100 vạn Hán dân ở đây mỗi người 2 bộ quần áo, tất vỡ, giày dép, sau đó tách nam nữ ra, yêu cầu họ đi tắm rửa thay trang phục. Sau đó, họ được sắp xếp vào các đội xây dựng khác nhau, làm công nhân bình thường. Cho đến khi tòa đại thành này được xây dựng xong, và việc xây dựng các đại nông trang xung quanh bắt đầu, thì mới tiến hành đăng ký lại, nhập tịch, sắp xếp công việc cụ thể và chỗ ở cho họ. Không chỉ có hơn 1 triệu người này, mà những nạn dân từ khắp nơi trong Đại Hán Vương Triều cũng sẽ liên tục được truyền tống đến đây, gia nhập vào các công trình xây dựng này. Việc xây dựng thành thị bắt đầu với các công trình cơ sở như thủy lợi và đường xá, cầu cống. Trong Đại Hán Vương Triều, đã có kỹ thuật xây cầu đá vòm thành thục. Nhưng vì các đại giang đại hà trên thế giới này quá lớn, có những nơi rộng đến vài trăm dặm, nên không thể xây dựng những cây cầu lớn trên những con sông nổi tiếng đó. Trên những đại giang đại hà đó, người ta chỉ có thể vượt qua bằng thuyền nhị tinh cực phẩm pháp khí cấp, thậm chí là pháp bảo cấp. Nếu không phải loại thuyền như vậy, thì không thể chống lại những cơn sóng gió ngập trời và sự tấn công của yêu thú dưới nước, dẫn đến thuyền bị phá hủy và người chết. Hơn nữa, ngay cả như vậy, người ta vẫn thường nghe nói về việc thuyền bị yêu thú 3-4 sao tấn công, gây ra tình huống thuyền bị phá hủy và người chết, khiến ai nấy đều kinh hồn bạt vía. Một số tướng sĩ tinh nhuệ nắm giữ chiến trận mạnh mẽ, có thể lướt đi trên mặt nước trong thời gian ngắn, coi dòng sông và bãi bùn như không có gì. Nhưng đó chỉ là cự ly ngắn. Ngay cả Lữ Bố, dẫn đầu các tướng sĩ kết thành tứ tượng sát trận lướt đi trên mặt nước, cũng chỉ có thể vượt qua dòng sông hoặc hồ nước rộng hơn 10 dặm. Rộng hơn nữa thì đành chịu. Cho nên, nếu muốn vượt qua các đại giang đại hà để tác chiến trong tương lai, Vương Cường vẫn cần phải luyện chế ra một hạm đội pháp bảo cấp mới được. Hơn nữa, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các tướng sĩ, còn cần phải luyện chế ra thuyền tam tinh pháp bảo cực phẩm, thậm chí tứ tinh pháp bảo cực phẩm, để tránh xảy ra bi kịch không thể cứu vãn. Bất kỳ đại giang đại hà hoặc hồ nước lớn nào có tiếng tăm, đều có số lượng lớn bầy yêu thú sinh sống. Ngay cả những yêu thú đỉnh cao luyện thần cảnh, chắc hẳn cũng không thiếu. Nếu không có pháp bảo cực phẩm hình thành lồng phòng ngự hoàn hảo, thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra trên đại giang đại hà. Đặc biệt là những yêu thú cường lực sống dưới nước, sức chiến đấu của chúng dưới nước được tăng cường rất nhiều. Chúng có thể vượt cấp mà chiến đấu. Việc sửa đường bắc cầu, với thần thông pháp thuật của những người tu luyện ngũ hành thuộc tính, hết sức đơn giản, còn nhanh hơn so với thế kỷ 21 ở địa cầu của Vương Cường trước đây. Nếu không có một chút năng lực đặc thù nào, thì uổng phí gọi là người tu luyện. Nhân lúc các tướng lĩnh của Thanh Long quân đoàn đều ở đây, Điền Trù mời Lữ Bố ra lệnh, điều khiển một số tướng lĩnh nắm giữ thần thông pháp thuật đạt tới ít nhất đại thành cảnh, đến giúp đỡ lao động một canh giờ. Chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi này, dưới sự tham gia chỉ huy của đội thi công 10 vạn người, công trình cống thoát nước, đường xá, cầu cống của tòa đại thành tương lai này đều đã hoàn thành, hiệu suất khiến người ta kinh ngạc. Không tệ, không tệ. Nhìn thành quả lao động do chính mình tham gia xây dựng, Lữ bố, người đã thay đổi tính cách hoàn toàn, vuốt râu cười nói. Anh hiện tại đắc chí vừa lòng mọi mặt, cũng không đi theo bất kỳ ngã rẽ nào trong lịch sử. Bây giờ, anh một lòng chìm đắm trong việc tu vi tăng trưởng nhanh chóng, cố gắng có thể mau chóng đạt tới vô địch thực sự trong Đại Hán Vương Triều. Khi Vương Cường tiết lộ cho Lữ bố và các quân đoàn trưởng rằng, Đông Hán Tam Tiên là có thật, đồng thời đều đã đạt đến luyện thần cảnh đỉnh phong ít nhất mấy trăm năm, thì những tướng lĩnh từng được xưng là thiên chi kiêu tử này, giống như phát điên, từng người cố gắng tu luyện tăng lên, không dám lười biếng chút nào. Nhất là đối với những thiên kiêu có lòng tự trọng và tự tin tuyệt đối như Lữ Bố và Quan Vũ, việc bị bỏ lại phía sau quá nhiều là một kết quả hoàn toàn không thể chấp nhận được. Cũng may tuổi của mình không lớn, bây giờ lại có đầy đủ tài nguyên tu luyện cao cấp, sau này cố gắng một chút, gắng sức đuổi theo vẫn là không thành vấn đề. Vương Cường cũng nghĩ tới nguyên nhân này, mà sau này mình chắc chắn phải đối đầu với Đông Hán Tam Tiên, nên dứt khoát công khai chuyện này với những tướng lĩnh nòng cốt trong quân đội, để kích thích tính hiếu thắng của mọi người, để gắng sức đuổi theo. Bất kể lúc nào, người có chí hướng và mục tiêu, so với những người không có việc gì, mờ mịt luống cuống, được chăng hay chớ, sẽ có nhiều nhiệt huyết và động lực hành động hơn. Sự thật cũng là như thế, những tướng lĩnh nòng cốt vốn còn có chút dương dương đắc ý, có chút lười biếng, từng người sau khi chịu đủ đả kích, đều quyết chí tự cường. Tựa như thể mọi người đều quay về thuở mới bước chân vào con đường tu luyện, cái bầu không khí hăng hái, sôi nổi trong quân doanh khiến ai nấy đều vui mừng. Sau đó, 3.000 quân chủ bị cơm trưa xong xuôi, 40 vạn tướng sĩ của Thanh Long quân đoàn bắt đầu dùng bữa. Hơn 100 vạn dân Hán được giải cứu cũng đã hoàn thành thủ tục bàn giao với Điền Trù. Chờ đại quân xuất phát, họ sẽ lại lên đường với trang bị gọn nhẹ. Mảnh đại thảo nguyên bao la thuộc về bộ lạc Bạch Thị này, sau khi được các tướng sĩ chiếm đóng, sẽ kiến thiết thành 9 tòa đại thành thị. Những người Hán dân mà Thanh Long quân đoàn giải cứu sau này đều sẽ được đưa đến 9 thành phố lớn này để tham gia kiến thiết. Tuy nhiên, việc này không thể hoàn thành trong một sớm một chiều, mà phải tiến hành từng bước một. Trong đợt đầu tiên, 5 tòa đại thành thị sẽ được xây dựng trước, nằm trên địa bàn mà 3 đại quân đoàn Bắc Phạt đã chiếm được. Sau khi hoàn thành 5 tòa này, họ sẽ tiếp tục với 5 tòa tiếp theo, cứ thế tuần hoàn và mở rộng quy mô. Một canh giờ sau, các tướng sĩ đã sẵn sàng, các sư đoàn dàn trận chờ lệnh. Theo kế hoạch, xuất phát. Lữ bố vung tay, các tướng lĩnh sư đoàn lập tức khởi động Thanh Long sát trận. Chỉ thấy 12 sư đoàn vừa dàn trận xong đã biến mất, thay vào đó là 12 con cự long màu xanh biếc xuất hiện, cách mặt đất 3 trượng. Giống. Những con cự long này ngẩng đầu gầm lên một tiếng, thân thể chớp động vài lần, vượt qua dòng sông rộng hơn 10 dặm trước mặt, sau đó tán đi Thanh Long sát trận, hóa thành quân trận thông thường, chia nhau lao vụt về các vị trí đã định. Vừa rồi đại quân bay qua sông, việc phát động chiến trận thần thông tiêu hao rất nhiều, Thanh Long sát trận không thể duy trì lâu hơn nữa. Để tiếp tục giữ vững Thanh Long sát trận tại chỗ, cần phải nhanh chóng khôi phục tinh khí thần cho các tướng sĩ, hoặc là chuyển thành quân trận thông thường để vừa đi đường vừa hồi phục. So sánh hai phương án, mọi người đương nhiên chọn phương án vẹn toàn đôi bên, giải tán Thanh Long sát trận, kết thành quân trận thông thường để di chuyển. Đợi các sư đoàn, dưới sự dẫn dắt của trinh sát, đến gần mục tiêu công kích, các tướng sĩ cũng đã khôi phục xong. Không thể phủ nhận, việc vượt qua dòng sông rộng hơn 10 dặm tiêu hao của các tướng sĩ tương đương với việc phát động một lần chiến trận thần thông, mức tiêu hao vẫn là rất lớn. Một người chủ trận tư tinh luyện thần cảnh sơ cấp, dẫn đầu các tướng sĩ nhị tinh luyện thể cảnh tu vi đỉnh cao, kết thành Thanh Long sát trận, tối đa chỉ có thể vượt qua một con sông rộng 30 dặm. Đó đã là cố hết sức. Ngay cả Lữ Bố và Hoàng Trung, với tu vi luyện thần cảnh tầng 7, cũng chỉ có thể dẫn đầu các tướng sĩ kết thành chiến trận, vượt qua một con sông rộng 80 dặm. Những con sông lớn như Trường Giang, Hoàng Hà, nơi hẹp nhất cũng phải 3-500 dặm, thì họ đành bất lực. Khác với tuyến quét ngang của Lữ Bố và Trương Liêu, quân của Vương Cường đóng quân sau khi xuất quan, dọc theo tuyến ngoài trường thành phía bắc càn quét ngang. Trên đoạn trường thành dài cả triệu dặm này, hơn phân nửa đã bị Nam Hung Nô chiếm giữ, khiến biên giới phía bắc của Đại Hán trở thành thùng rỗng kêu to. Dọc theo tuyến trường thành phía bắc, gần triệu dặm là các bộ lạc lớn nhỏ của Tả Hồ Hung Nô, phân tán bên trong và ngoài trường thành. Không thể không nói, việc thu nhận Nam Hung Nô để giống loài lòng lang giả thú này cư trú và sinh hoạt tại khu vực bắc cảnh, là một nét bút sai lầm của những người nắm quyền Đại Hán, chỉ nhận được những lời ca tụng đạo đức giả tạo của đám học sĩ và tạo điều kiện cho ngũ hồ loạn hoa sau này. Thậm chí, sau nhiều năm, cả một dân tộc Hán lớn như vậy, cơ hồ bị hồ nhân diệt tộc. Nhưng đó lại là tầm nhìn hạn hẹp của những người đương quyền, một tình huống thường thấy trong các triều đại. Giống như ở thế kỷ 21 trên địa cầu, những đại quốc vì lợi ích ngắn ngủi và danh tiếng hão huyền đã ra sức nâng đỡ các tiểu quốc. Kết quả, sau khi phát triển nhanh chóng, đối phương đều trở thành những con sói mắt trắng, trở mặt phản phệ. Tình huống này, trong lịch sử nhân loại từ trước đến nay đều giống nhau, chưa từng có ngoại lệ. Sau khi đến khu vực trường thành Tây Bắc Nhạn Môn Quan, Kỳ Lân quân đoàn đã tiêu diệt hai bộ lạc hồ nhân của Tà Hồ, sau đó Vương Cường hạ lệnh chia Kỳ Lân quân đoàn làm hai. Vương Cường đích thân dẫn thân vệ đội và nương tử quân đoàn, cùng tiên phong quân đoàn của Trương Phi, càn quét về phía bắc dọc theo phía ngoài trường thành. Triệu Vân dẫn 30 vạn tướng sĩ Kỳ Lân quân đoàn, cùng phó quân đoàn trưởng Cúc Nghĩa, càn quét về phía bắc dọc theo phía trong trường thành. Trước khi đại quân xuất phát một ngày, Lữ Linh Khỉ rốt cục đột phá đến tầng 1 luyện thần cảnh. Điều Thiền và Chân Mật cũng đột phá đến tầng 9 luyện khí cảnh, thậm chí cả Đại Kiều và Tiểu Kiều cũng đều đột phá đến tầng 4 tam tinh luyện khí cảnh. Thêm vào đó, toàn quân đều là thân binh tinh nhuệ, có Trương Phi, Điển Vi, Hoàng Tử ba viên mãnh tướng, nên về cơ bản sẽ không phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào. Hơn nữa, Vương Cường còn là một gã tứ tinh cực phẩm trận pháp sư, có thể nói là người mạnh nhất về trận pháp trong toàn bộ Đại Hán, không ai sánh bằng. Theo kế hoạch, Vương Cường và Triệu Vân sẽ càn quét về phía bắc dọc theo tuyến trong và ngoài Trường Thành, thanh trừ sạch các bộ lạc Hung Nô. Chờ đến khi ngang hàng với Vương Đình Hung Nô ở khu vực Trường Thành Tây Bắc, hai quân sẽ tái hợp, tiến về phía đông, vừa tiêu diệt tất cả hồn nhân trên đường, vừa nhanh chóng cùng Thanh Long quân đoàn, Bạch Hổ quân đoàn tạo thành vòng vây Vương Đình Hung Nô. Chúa công, bên ngoài Trường Thành có rất nhiều bộ lạc tạp nham, mọi việc vẫn cần cẩn thận một chút. Lúc chia tay, Triệu Vân có chút lo lắng nói với Vương Cường, nhất là đoạn Trường Thành dài cả triệu dặm này, phần lớn men theo đại sơn mà xây, nếu không cẩn thận, rất có thể dẫn phát thú triều. Nếu gặp phải tình huống đó, mong chúa công lập tức rút khỏi đại sơn, đừng liều mạng với thú triều. Lần này năm đại quân đoàn Bắc Thượng, vì cẩn thận, Vương Cường đã đưa cho mỗi quân đoàn trưởng một bộ trận kỳ pháp bảo cực phẩm tứ tinh do mình luyện chế để phòng thân, để đề phòng bất trắc. Dù sao, trong khu vực rộng lớn của Đại Hán, trận pháp cực phẩm tứ tinh và người tu luyện tứ tinh đỉnh phong đã là tồn tại mạnh nhất. Ngay cả khi không đối phó được với số lượng lớn yêu vương tứ tinh trong tú triều, các quân đoàn vẫn có thể kết trận tự vệ. Chỉ có điều, đó là biện pháp cuối cùng, một khi đối phương vây quanh không rời, quân nhu cạn kiệt thì cũng nguy. Cho nên, dù biết các quân đoàn đều có át chủ bài, nhất là chúa công thần bí, Triệu Vân vẫn phải nhắc nhở một câu. Tử Long, cậu lo lắng quá rồi, lão Điền ta không khoác lác, bảo vệ sự an toàn của chúa công thì không thành vấn đề. Điền Vi tự tin nói. Đúng đúng, Tử Long, không phải ta Trương Phi nói ngoa, đối phó với mấy cái bộ lạc hồ nhân hoặc yêu thú kia thì có gì khó. Trương Phi hùa theo. Ừm, chúa công có trận kỳ pháp bảo cực phẩm tứ tinh, không nói những cái khác, tự vệ thì dư xài. Hoàng tử cũng nói, huống hồ, ở tuyến Trường Thành Tây Bắc này, cũng không có danh sơn đại xuyên gì, yêu thú tứ tinh thì không ít, nhưng không có đại yêu tứ tinh đỉnh cao đâu. Hắn nói thật, trong số quân của Vương Cường, chỉ có những đại yêu tứ tinh cao cấp mới có thể uy hiếp đến anh. Bằng không, dù thú triều tấn công, có đại trận cực phẩm tứ tinh hỗ trợ, đối phương đến bao nhiêu chết bấy nhiêu, ngược lại còn cung cấp quân lương dự trữ, giúp các tướng sĩ tăng tu vi. Ừm, cũng phải. Xác thực là như thế. Triệu Vân và Cúc Nghĩa đều là những thiên kiêu văn võ song toàn, nghĩ ngợi một lát, cũng cảm thấy mình lo xa, gật đầu nói. Sau đó, đại quân chia làm hai ngả, xuất phát. Khác với quân đoàn Triệu Vân chia sư đoàn càn quét dọc theo trong Trường Thành, Vương Cường dẫn thân vệ đội, nương tử quân, và tiên phong quân đoàn của Trương Phi, tổng cộng khoảng 140.000 người, men theo một lỗ hồng Trường Thành gần đó, tiến về phía Tây. Trường Thành do Đại Tần Đế Quốc xây dựng đã hơn 2 vạn năm, Đại Hán lại không bảo trì, đã sớm hư hỏng, có rất nhiều lỗ hồng. Ngay cả pháp trận bảo vệ trên tường thành cũng gần như mất hiệu lực, trở thành nơi chăn thả của hồn nhân. Nói tóm lại, Đại Hán thua kém Đại Tần về mọi mặt. Thời Đại Tần, Tần Thủy Hoàng coi việc phòng hộ biên giới phía Bắc là ưu tiên hàng đầu, ngay cả trước khi Đại Tần diệt vong, vẫn để lại một đội quân tinh nhuệ đủ để bảo vệ biên cương, khiến hồn nhân không dám xâm phạm. So với Đại Tần, Đại Hán thực sự thua kém. Đem một mỹ nhân tuyệt thế như Vương Chiêu quân dâng cho hồn nhân trà đạp, còn tự cho là đúng, để đám văn nhân vô liêm sỉ tô vẽ thành những câu chuyện động lòng người, lưu truyền thiên cổ. Thôi được rồi, trên thực tế, ngoài Đại Tần ra, những kẻ tham sống sợ chết nắm quyền trong các triều đại sau này đều như vậy. Thả cho nước bạn, không cho gia nô, cũng chẳng có gì để nói. Vương Cường dẫn đầu đoàn quân tướng sĩ, vượt qua đoạn Trường Thành đổ nát hơn phân nửa, giờ chỉ còn là một đống hỗn độn với những lỗ hổng lớn. Xuyên qua những ngọn núi cao, nhìn công trình vĩ đại Trường Thành với dáng vẻ rách nát, anh không khỏi cảm khái. Dù thế nào đi nữa, sau khi mình tiếp quản toàn bộ Trường Thành phía Bắc Đại Hán triều, một công trình hùng vĩ, uy vũ và khí thế ngút trời như vậy, nhất định phải được tu sửa lại một cách triệt để. Không phải vì để phòng ngừa người Hồ, mà là để con cháu đời sau mãi ghi nhớ Tần Thủy Hoàng, một vĩ nhân có 102. Đó là thời kỳ đỉnh cao vinh quang của dân tộc Hoa Hạ, nhất định phải để hậu nhân ghi nhớ, như vậy mới không quên cội nguồn, biết mình là người Hoa Hạ đường đường chính chính. Kẽo kẹt. Tiểu Nam nép vào sườn núi Hậu Sơn, nhìn thôn vừa mới bị cướp đoạt một lần, đem tất cả vật tư hữu dụng cướp sạch bởi hồ nhân, hai tay nắm chặt cung săn đều nổi gân xanh, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Từ đời cha hắn bắt đầu, sau khi triều đình quan binh rút lui, Định Tương quận này liền hoàn toàn rơi vào tay hồ nhân, để bọn chúng tùy tiện cướp bóc. May mắn dân vùng biên giới ở đây cũng học được quy tắc sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt, mỗi khi hồ nhân đến đốt giết cướp đoạt, sớm đã có lính gác các thôn trại phát hiện, sau đó trước khi hồ nhân đến, đã kéo già trẻ trốn vào trong đại sơn gần đó. Không còn lương thực và các vật tư sinh hoạt khác, chỉ dựa vào mọi người từ nhỏ luyện thành kỹ thuật bắn cung tinh xảo, săn giết dã thú trong núi làm thức ăn, miễn cưỡng có thể sinh tồn trong khe hở hồ nhân hoành hành. Hồ nhân chiếm cứ tứ quận phía Bắc tỉnh Châu, rất tham lam, đi thôn xóm bốn phía đả thảo cốc, về cơ bản một năm muốn tiến hành 4 lần. Điều này là bởi vì trong Cửu Châu của Đại Hán có hoàn cảnh khí hậu tốt, phần lớn cây trồng đều có thể một năm 3 vụ thậm chí 4 vụ. Mỗi khi đến mùa cây trồng trưởng thành, chính là thời điểm hồ nhân quy mô xuất động. Đối với Hán dân, hồ nhân luôn áp dụng biện pháp tàn độc, chính là đem già yếu bệnh tật tàn phế toàn bộ giết chết, bắt những thanh niên trai tráng nam nữ làm nô lệ, tùy ý giày xéo. Tiểu Nam nhớ ra ra trước lúc còn sống nói qua, trước kia tứ quận phía Bắc Tịnh Châu không như vậy. Khi triều đình chưa giao trường thành dọc tuyến cho hung nô để bọn chúng sinh sống trước, những người dân biên giới này căn bản không cần phải trốn tránh tham sống sợ chết như vậy. Khi đó, dù vẫn bị thế gia bóc lột, nhưng ít nhất có thể sống quang minh chính đại, có thể an tâm cưới vợ sinh con, không cần lo lắng nguy cơ diệt thôn đến bất cứ lúc nào. Từ khi hồ nhân chiếm cứ tứ quận phía Bắc Tịnh Châu đến nay, hàng năm đều có hàng nghìn vạn dân chúng bị hồ nhân giết hại, cướp đi tất cả thuế ruộng vật tư và thanh niên trai tráng nam nữ trong thôn. Nghe nói hồ nhân rất thích một món ăn, gọi là dê hai chân. Chính là đem nữ tử Hán dân 10 đến 20 tuổi, hoặc hấp hoặc nấu, thêm một chút gia vị, liền trở thành một món nhắm bọn chúng thích nhất. Mặc dù lần này, vì lính gác trong thôn phát hiện hồ nhân đến lần nữa trước một bước, toàn bộ Hạ La thôn, tất cả thôn dân đều lên núi lần trốn trước một bước, cũng không có người bị thiệt hại. Hơn nữa, cũng có gần một nửa lương thực bị đội săn bắn trong thôn giấu trước trên núi. Nhưng bị cướp đi gần một nửa lương thực và gà vịt, vẫn khiến Tiểu Nam đau lòng vô cùng. Không nghi ngờ gì, sau này, trong thôn lại phải trải qua một thời gian gian khổ. Vấn đề là, những thế gia đại tộc kia đều xây dựng những thành lũy lớn, về cơ bản không phân chia ranh giới với hồ nhân, nhưng vẫn sẽ thu thuế sau khi hồ nhân rút lui. Bởi vì trên danh nghĩa, tất cả ruộng đồng sơn lâm tứ quận Bắc Địa Tịnh Châu hiện tại đều thuộc về những thế gia đại tộc này. Một khi lại bị thu chín phần lương thực, có thể đoán được thời gian sau này. Khác với hồ nhân không dám vào sâu trong rừng núi, những kẻ cùng hồ nhân cấu kết với nhau, lớn nhỏ danh gia vọng tộc, nhà của nuôi nhốt đinh hộ vệ, có thể nói là hung tàn vô cùng. Bọn chúng không chỉ rất rõ tình hình cụ thể của các thôn trại thuộc về mình, còn nuôi một số nhị tinh linh thú chó săn, rất dễ dàng có thể tìm thấy nơi thôn dân giấu lương trên núi, người căn bản đừng mong trốn thuế lậu thuế gì đó. Những linh thú chó săn đó là linh thú cấp chiến lược bị cấm lưu hành từ danh gia vọng tộc trong vương triều Đại Hán, giống như văn hóa độc quyền, là cấm lưu lạc trong dân gian. Ngay cả Vương Cường hiện tại vẫn chưa có được dù chỉ một con linh thú chó săn. Trừ phi là trở mặt với danh gia vọng tộc, tiêu diệt một số danh gia vọng tộc mới được. Những danh gia vọng tộc lớn nhỏ tứ quận Bắc Địa Tịnh Châu này, đối với hồ nhân giống như từng liếm cẩu, đối với tá điền lại dùng mọi thủ đoạn chèn ép, so với những hồ nhân kia còn đáng ghét hơn. Cũng may, vì thường xuyên chơi trò trốn tìm với hồ nhân, bách tính Hán dân tứ quận Bắc Địa Tịnh Châu này, không những ngoan cường sinh tồn và sinh sôi nảy nở, mà còn phải thường xuyên đi săn để duy trì cuộc sống, phần lớn luyện thành kỹ thuật bắn cung rất giỏi. Nếu như bọn họ gia nhập quân đội, có thể mở ra thức hải, đi vào con đường tu luyện, tuyệt đối sẽ là hạt giống tinh binh. Cộc cộc. Ngay lúc Tiểu Nam nhìn đội hồ nhân khoảng một vạn người kia, cưỡi ngựa bóng dáng rời đi rồi muốn biến mất không thấy gì nữa, từ ngoài giới cấp tốc xông tới một đội thiết kỵ hắc giáp. Giết, không để lại một tên. Phó quân đoàn trưởng Chu Tước quân đoàn, Bàng Đức, nhìn hồ nhân thu hoạch đầy đủ trước mắt, lãnh nhiên hạ lệnh chém tận giết tuyệt. Tấn công trận. Đệ cửu sư đoàn đệ nhất đội, xuất kích. Đối phó loại tạp ngư như hồ nhân này, căn bản không cần đại quân xuất động, có một vạn nhân đội là đủ. Theo một chi vạn nhân đội như thiểm điện rời đội xuất kích, chỉ là một lần tấn công, liền đem hồ nhân đến đả thảo cốc trước mặt toàn bộ chém tận giết tuyệt. Hiện tại trong đại quân Vương Cường, vì không ngừng tuyển nhận tân binh có tiềm lực tu luyện, loại bỏ rất nhiều quân số không đủ tiêu chuẩn, cho nên chiến binh có tu vi thấp nhất đều đạt tới luyện thể cảnh 4 tầng trở lên. Đối với chi đội có tu vi cao nhất còn không bằng một tên lính quèn bên mình hồ nhân này, vẫn là kết trận xuất kích, vừa đối mặt đã đem đối phương chém tận giết tuyệt, đó là chuyện bình thường. Thiết kỵ Tịnh Châu hiện nay, từ mọi mặt mà nói, cũng đã là một chi đại quân tinh nhuệ, không thể nghi ngờ là mạnh nhất thiên hạ. Nếu như trong 1-2 năm nữa, sẽ khiến tất cả kẻ địch tuyệt vọng, theo không kịp. Dù sao, toàn bộ trong vương triều Đại Hán, chỉ có một Vương Cường không nói đạo lý như vậy siêu cấp linh thực sư, đủ để phá vỡ nhận thức nhất quán của mọi người. Nếu như đợi đến khoảng nửa năm nữa, theo mấy vạn mẫu linh điền hiện tại tiến một bước thăng cấp, tam tinh long nhà mễ bây giờ, thăng cấp đã biến thành tứ tinh long huyết gạo, kế hoạch cường binh lại có thể nghênh đón một đợt tăng trưởng nhanh chóng. Bàng Đức là trước 3 tháng, mới bị một chi tiểu đội lính đặc chủng tại Ung Châu Nam An quận Hoan Đạo huyện Cảnh Nội tìm thấy. Trải qua tiểu đội trưởng lính đặc chủng Sái Hoa thuyết phục, quyết định đầu quân Nhạn Môn quan quân coi giữ. Sở dĩ dễ dàng như vậy chiêu nạp hắn, là bởi vì Bàng Đức từ trên người đạt được truyền thừa cổ đại thần câu mang, thân là tiên tiên mộc linh thể, hắn tự mình khổ luyện đến tứ tinh luyện thần cảnh 4 tầng về sau, lại khó có thể đột phá trong thời gian ngắn. Tính cực tự động, liền muốn đến một chi biên quân kiếm công lập nghiệp, xem thử có thể giúp gì đó cho sự đột phá về tu vi của mình. Ban đầu hắn muốn đến Lương Châu đầu quân Mã Đằng, kết quả vừa gặp Nhạn Môn quan quân coi giữ chuyên đến chiêu mộ, hơn nữa rất thành ý. Dù sao đi đâu không phải là đi, chỉ cần có thể giết chóc hồ nhân là được, thế là liền dễ dàng được chiêu mộ thành công, được Vương Cường bổ nhiệm làm phó quân đoàn trưởng Chu Tước quân đoàn vừa mới xây dựng xong. Chu Tước quân đoàn sau khi nhận được mệnh lệnh khẩn cấp của Vương Cường, quay đầu trở về Nhạn Môn quan, trực tiếp một đường bão táp, sáp nhập vào trong Định Tương quận phía tây. Để tối ưu hóa hiệu suất, quân đoàn trưởng Hoàng Trung chia 12 sư đoàn dưới quyền thành 3 cánh quân. Nhan Lương và Văn Sử dẫn đầu ba sư đoàn làm cánh trái, yểm trợ cho đại quân. Bàng Đức chỉ huy ba sư đoàn thành cánh phải, hỗ trợ đại quân tấn công. Hoàng Trung đích thân thống lĩnh sáu sư đoàn còn lại làm trung quân. Ba cánh quân chia làm ba mũi, từ tây sang đông càn quét, tiêu diệt mọi tộc Hồ dọc đường. Định Tương quận vốn là một quận nhỏ, diện tích ít nhất trong năm quận phía Bắc Tịnh Châu. 12 sư đoàn càn quét ngang dọc, không có bất kỳ đội quân Hồ nào dám nghênh chiến. Từ khi phát động chiến dịch bất ngờ đến nay đã 3 ngày, quân ta liên tục chiến thắng. Chứng kiến cảnh ngộ thê thảm của dân vùng biên giới Định Tương quận, các tướng sĩ căm phẫn, vừa chửi rủa triều đình vô dụng, vừa nung nấu hận thù với tộc Hồ. Bất cứ tộc Hồ nào bị quân ta bắt gặp, bất kể già trẻ, gái trai, đều bị tiêu diệt không tha. Những thế gia cấu kết với tộc Hồ cũng không thoát khỏi lệnh thanh trừng nghiêm khắc của Vương Cường. Bọn chúng cấu kết với Hồ nhân, ức hiếp dân lành, thật đáng chết. Tòa thành kiên cố của các thế gia có thể chống lại kỵ binh Hồ, nhưng hoàn toàn bất lực trước tứ tượng sát trận. Không một thế gia nào có thể chống lại thần thông công kích của tứ tượng sát trận. Trang bảo kiên cố lần lượt bị san bằng. Những kẻ thuộc các thế gia đại tộc này cũng bị Vương Cường hạ lệnh chém giết không tha, không để lại mầm họa. Phải nói rằng, trong một Định Tương quận nhỏ bé, có đủ loại danh gia vọng tộc lớn nhỏ, thậm chí có cả người của thiên gia, khiến người ta kinh ngạc. Trong 3 ngày, đại quân chỉ càn quét được 3.000 dặm, phần lớn thời gian bị lãng phí vào việc thanh trừ các danh gia vọng tộc lớn nhỏ. Tuy nhiên, thu hoạch cũng vô cùng lớn. 3 ngày qua, quân ta đã tiêu diệt khoảng 1.000 vạn tộc Hồ, xoát sổ hàng trăm danh gia vọng tộc lớn nhỏ, chém giết mấy chục vạn người trong các gia tộc này. Tuy thế lực của những gia tộc này nhỏ bé, nhưng lại vô cùng giàu có. Không chỉ thu được mấy trăm con chó săn linh thú mà các tướng sĩ thèm muốn từ lâu, quân ta còn tịch thu vô số vật tư, lương thực. Điền Trù ra lệnh dùng số lương thực thu được để an trí dân vùng biên giới. Còn số tiền của cải không đếm xuể khiến Điền Trù và các quan chức hậu cần cười tít cả mắt. Nói chung là quá nhiều. Nhiều đến mức nào ư? Chỉ trong 3 ngày, số tiền của cải thu được từ việc tiêu diệt hàng trăm danh gia vọng tộc nhỏ đã bằng một nửa số tiền mà quân ta tích lũy được ở Trung Nguyên. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai cũng không tin các danh gia vọng tộc thời này lại giàu có đến vậy. Gia tộc nào cũng có lịch sử truyền thừa ít nhất mấy ngàn năm. Chẳng biết chúng đã bóc lột bao nhiêu mồ hôi nước mắt của dân chúng, cấu kết với Hồ nhân làm bao nhiêu chuyện trái lương tâm để có được cơ ngơi giàu có đến vậy. Nhưng giờ thì tốt rồi, theo lệnh của chúa công, tất cả đều tan thành mây khói. Vương Cường không có ý định tiêu diệt toàn bộ danh gia vọng tộc trong Đại Hán Vương Triều, điều đó không thực tế và còn phải xem xét tình hình. Dù sao, số lượng danh gia vọng tộc trong Đại Hán Vương Triều là vô cùng lớn, và không phải tất cả bọn chúng đều là lũ bất nhân, bóc lột dân lành. Với mỗi loại danh gia vọng tộc khác nhau, cần có biện pháp xử lý khác nhau. Nhưng điều này không áp dụng với các danh gia vọng tộc lớn nhỏ ở tứ quận phía Bắc Tịnh Châu. Những kẻ cấu kết với Hồ nhân, tùy ý chà đạp dân vùng biên giới này, nhất định phải bị tiêu diệt triệt để. Bọn chúng đã là hán gian thực sự, đáng hận như Hồ nhân. Tiêu diệt chúng là biện pháp trừng phạt tốt nhất. Đây chính là thiên đạo luân hồi, báo ứng không sai. Quét dọn chiến trường. Theo quy củ cũ, đồ vật của thôn dân trả lại, còn lại cái gì dùng được thì mang đi. Chu Thương, sư đoàn trưởng sư đoàn 9 của Chu Thức quân đoàn, đích thân dẫn đầu đại đội một xuất kích lần này. Sau khi tiêu diệt địch gần như không còn, anh lập tức quát lớn. Năm nay anh mới 19 tuổi, giống như Điền Trù, sở hữu tiên thiên thổ linh chi thể. Trong một lần ngoài ý muốn, anh đã nhận được truyền thừa của Huyền Rùa, một vị đại thần viễn cổ. Đồng thời, anh còn có thiên phú thiên sinh thần lực và khả năng chịu đòn cực tốt. Bởi vì trước đây anh vốn không biết chữ, khi đội đặc trùng tìm thấy anh ở huyện Bình Lục, Tịnh Châu, anh vẫn chưa biết cách tu luyện nhập môn. Sau khi gia nhập quân đội, trải qua giai đoạn vỡ lòng học chữ, anh mới chính thức biết mình đã nhận được truyền thừa gì. Thêm vào đó, anh còn có đầy đủ tài nguyên tu luyện, bắt đầu đột phá nhanh chóng. Đến nay, tu vi của anh đã là tam tinh luyện khí cảnh tầng 4. Vốn là một người chất phác như Điền Vi, Vương Cường định sắp xếp anh vào thân vệ đội của mình, đảm nhiệm chức phó đội trưởng. Nhưng vì hoàng tử kiên quyết không chịu xuống dưới mang binh, đành phải giao chức sư đoàn trưởng, vốn chuẩn bị cho hoàng tử, cho Chu Thương. Chu Thương tuy có chút khờ, nhưng tuyệt đối không ngu ngốc. Với sự giúp đỡ của vài tướng lĩnh đắc lực, anh đã làm rất tốt chức sư đoàn trưởng. Anh có một đặc điểm, đó là nghe lệnh làm việc thật sự, không biết lươn lẹo. Giống như hiện tại gặp phải tình huống Hồ nhân ra đà thảo cốc này, riêng hôm nay đã là lần thứ 9. Chu Thương đích thân dẫn đội đánh ra 3 lần, coi như được đã cơn sát Hồ. Trước đó, Bàng Đức đã dẫn 2 sư đoàn còn lại đi trước một bước, không ngừng nghỉ chuẩn bị nhất cử tiến vào huyện Định Tương. Mục tiêu tác chiến chủ yếu của 10 vạn quân cánh phải là huyện Định Tương, huyện An Gốm và huyện Võ Tiến. Việc Chu Thức quân đoàn đột nhiên phá vây tiến vào Định Tương quận là hoàn toàn bất ngờ, hơn nữa tốc độ càn quét của họ cực nhanh. Loại đột kích chiến bất ngờ này khiến Hồ nhân không kịp phản ứng, hoàn toàn bị đánh trở tay không kịp. Thêm vào đó, quân đội áp dụng kế hoạch chém tận giết tuyệt, ngay cả những danh gia vọng tộc lớn nhỏ cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, cho đến hôm nay, đại quân đã tiến xa ngàn dặm, Hồ nhân vẫn không rõ phe mình bị tấn công quy mô lớn. Định Tương huyện thành cách nơi này còn 3.000 dặm, đại quân cần càn quét dọn dẹp một đường, mất chừng 10 ngày mới có thể đến nơi. Cần phân biệt rõ Định Tương huyện không phải là Định Tương quận thành, hai nơi nằm ở hai đầu Nam Bắc, cách nhau gần 3 vạn dặm. Việc công phá Định Tương quận thành thuộc phạm vi trách nhiệm của lộ quân do Hoàng Trung đích thân chỉ huy. Ngay cả khi mọi thứ diễn ra suôn sẻ, quân đội bình thường cần quét dọn dẹp một đường, cũng cần ít nhất 2 tháng mới đến được Định Tương quận thành. Nếu trên đường gặp tình huống bất thường, tốn thời gian nửa năm cũng là bình thường. Từ khi Bàng Đức chỉ huy hữu lộ quân quét ngang càn quét đến nay, vẫn luôn như vậy. Cứ hễ gặp đội ngũ hồ nhân hoặc trang bào của danh gia vọng tộc, họ sẽ để lại 1 vạn nhân đội tiến hành công phá thanh lý. Các tướng sĩ còn lại, chưa thời gian nghỉ ngơi 2 bữa cơm canh mỗi ngày, không ngừng nghỉ đều đang chạy trên đường. Đây chính là tiến công chớp nhoáng mà Vương Cường đã yêu cầu các quân đoàn phải nắm vững trong 3 tháng qua, đột tiến. Không ngừng đột tiến. Chỉ có tiến công chớp nhoáng mới là chiến thuật hữu hiệu nhất đối phó hồ nhân. Hồ nhân khác với quân đội Nguyên, một khi bị cắt rời, không thể hình thành hình thức tác chiến đại quân đoàn, căn bản không có sức chiến đấu lớn, tuyệt đối sẽ bị đại quân tinh nhuệ của ta nghiền nát đến chết. Vô địch hầu hoắc khứ bệnh thời Hán Vũ Đế đã phát huy tiến công chớp nhoáng vô cùng nhuần nhuyễn, đánh thắng được ta thì không đuổi kịp ta, đánh không lại ta thì toàn bộ bị ta tiêu diệt nhanh chóng, khiến hồ nhân nghe tin đã sợ mất mật. Dù sao mọi người đều có bó lớn truyền tấn phù, việc phân binh lực ra sau khi kết thúc chiến đấu, xử lý xong mọi việc, rồi nhanh chóng đuổi kịp đại quân là hết sức đơn giản. Bởi vì đại bộ đội chủ lực vẫn luôn đi, vẫn luôn chiến đấu, không thể chạy như điên một mạch được. Đây là càn quét tác chiến, trên đường gặp bất kỳ mục tiêu nào, đều quét dọn sạch sẽ phạm vi đó, sẽ không bỏ qua bất kỳ một ai. Mấy trăm tiểu đội trinh sát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.